Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có bị ảnh hưởng theo không? Thứ này quả là một cục khoai nóng bỏng tay, cho người khác đi, lại sợ người ta dùng để công kích mình. Giữ lại có khả năng ảnh hưởng tâm trí, dễ khiến mình tẩu hỏa nhập ma. Lúc mộ thần đang không biết phải làm sao thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đây là một kiện linh khí vô chủ. Ký chủ chỉ cần luyện hóa nó, để nó nhận chủ, là có thể không cần lo lắng bị phản phệ. Nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, mắt lộ thần sáng lên. Nguyên lai linh khí này chưa có chủ nhân, nên mới phản phệ người dùng. Nhưng hắn phải luyện hóa nó như thế nào? Ký chủ có thể tháo hộp đạn của thí thần thương, nhỏ một giọt máu tươi vào trong nó, rồi dùng linh lực luyện hóa. Cái này, lộ thần lập tức đến trước thí thần thương, quỳ xuống, đưa tay về phía thí thần thương. Thấy vậy, Hiên Viên Triều Ca và những người khác hoảng sợ. Hiên Viên Triều Ca vội nói, đại vương, không được, họ vừa mới tận mắt chứng kiến hạ hoàng tẩu hỏa nhập ma vì dùng thí thần thương. Binh khí này quả thực quá tà môn, họ không muốn thấy lộ thần cũng bước theo vết xe đổ của hạ hoàng. Lộ thần thản nhiên nói, không sao, bản vương tự biết chừng mực. Lộ thần cầm lấy thí thần thương. Khi chạm vào thí thần thương, hắn không cảm thấy khó chịu gì. Lộ thần quan sát thân thương, thấy thí thần thương quả thực rất giống súng ống hiện đại. Chỉ là trên thân có vài đường vân đặc thù, những đường vân đó hẳn là đường dẫn lưu động linh lực. Mộ thần cầm thí thần thương ngắm nghía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hộp đạn. Theo lý thuyết, thí thần thương dùng linh lực, sao lại có hộp đạn? Lộ thần hiếu kỳ, định tháo hộp đạn ra. Hắn ấn nút tháo hộp đạn, nhưng hộp đạn vẫn không rơi. Nếu là súng ống thông thường, chỉ cần ấn chốt mở hộp đạn là có thể dễ dàng tháo ra. Hộp đạn của thí thần thương hình như không dễ tháo như vậy. Lộ thần dùng sức giật, giật mãi mà vẫn không kéo ra được. Đúng lúc đó, hắc vụ trên thân thí thần thương đột nhiên bắn ra, càng thêm nồng đậm dày đặc, trông như đang nổi giận. Lộ thần cười một tiếng, ký thần thương này đang nổi giận với mình sao? Quả là linh khí, linh tính như vậy, còn biết nổi giận. Lộ thần không bỏ cuộc, hắn không tin mình lại tháo không được hộp đạn của thí thần thương. Lộ thần tiếp tục dùng sức kéo hộp đạn, hắn tập trung toàn bộ linh lực vào hai tay, hai chân đạp lên thân thương, hai tay kéo hộp đạn, như đang nhổ củ cải vậy. Thấy cảnh này, mọi người đều ngây người, không biết lộ thần đang làm gì. Ngay cả Vân Tiên Tiên cũng không hiểu lộ thần đang làm gì. Vân Tiên Tiên không nhịn được, bối rối hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Lộ thần không trả lời Vân Tiên Tiên ngay. Hắn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào hai tay. Một lúc sau, lộ thần cuối cùng cũng rút được hộp đạn ra. Ngay khi hộp đạn bị lộ thần rút ra, thí thần thương như bị suy sụp, hắc khí trên thân lập tức chỉ còn lại một chút. Lộ thần quan sát hộp đạn, thấy hộp đạn của thí thần thương rất đặc biệt, không giống hộp đạn của súng ống thông thường. Trên hộp đạn cũng khắc họa nhiều đường vân kỳ quái, giữa hộp đạn khảm hai viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng đỏ. Lộ thần không chút do dự, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay mình, nở một giọt máu tươi vào trong hộp đạn. Ngay sau đó, bảo thạch đỏ tỏa sáng rực rỡ, chiếu đến lộ thần không mở nổi mắt. Đợi ánh sáng đỏ tắt, lộ thần mới lắp hộp đạn trở lại thí thần thương. Toàn bộ thân thương thí thần thương tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, rồi trở nên rực rỡ, hắc khí trên thân cũng biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, lộ thần truyền linh lực vào thí thần thương, cố gắng luyện hóa nó, để nó nhận chủ. Lần này thí thần thương không còn bài xích. Khi linh lực của lộ thần dồi dào đổ vào, những đường vân trên thân thương cũng tỏa ra ánh sáng xanh lam. Thời gian trôi qua, thân thương thí thần thương lại đổi màu, từ màu đỏ thẫm chuyển sang màu trắng bạc. Đúng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu lộ thần. Chúc mừng ký chủ thu phục địa gia linh khí thí thần thương. Nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, lộ thần cười một tiếng, có gì đáng mừng, lại không có phần thưởng của hệ thống. Ngay sau đó, lộ thần cảm thấy thí thần thương như gắn liền với ý thức của mình. Hắn chỉ cần nghĩ một cái, thí thần thương liền thu nhỏ lại. Thấy vậy, Vân Tiên Tiên bên cạnh vô cùng khó chịu. Tinh nhiệt đồ này lại luyện hóa được một kiện địa gia linh khí. Hắn làm sao biết cách luyện hóa? Thông thường, luyện hóa linh khí chỉ cần tích huyết, rồi truyền linh lực là được. Nhưng địa giai hoặc linh khí cấp bậc cao hơn đều có cách luyện hóa đặc thù. Nếu không tìm đúng cách luyện hóa, là không thể luyện hóa được linh khí. Mà lộ thần lại như biết linh khí này là gì, dễ dàng tìm được cách luyện hóa, trực tiếp luyện hóa linh khí này. Thật phiền phức, tên nhiệt đồ này lại có được một kiện linh khí có thể giết chết thiên nhân địa giai, sau này không biết sẽ kiêu ngạo đến mức nào. Chẳng may hắn còn có thể uy hiếp sư tôn mình, hầu hạ hắn. Không được, nàng phải mau chóng trở về Huyền Nguyệt Cung. Nghĩ vậy, Vân Tiên Tiên vung tay lên, một viên ngọc châu tỏa ra ánh sáng xanh lam bay ra từ trong bụi đất, đến tay Vân Tiên Tiên. Thấy Vân Tiên Tiên lấy ngọc châu đi, lộ thần tò mò hỏi, sư tôn, viên ngọc châu đó là thánh vật của Huyền Nguyệt Cung sao? Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, cũng coi như vậy. Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, Hạ Hoàng đã chết, thánh vật cũng về tay bản tọa, vậy chúng ta cũng nên trở về. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Sư tôn, người không định ở lại cùng đệ tử khôi phục thực lực sao? Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng bản tọa không biết ngươi đang nghĩ gì. Sao nào, ngươi còn muốn chờ xưng đế rồi, cưới bản tọa làm phi sao? Bản tọa không nói nhiều với ngươi, Dung Dung có thể ở lại bên cạnh ngươi thêm một thời gian ngắn. Bản tọa đi trước. Nói xong, Vân Tiên Tiên biến mất ngay lập tức. Vân Tiên Tiên để lại Trần Uyển Dung là vì Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Sau này Lộ Thần xưng đế, Huyền Nguyệt Cung nhất định phải có biểu thị. Thấy Vân Tiên Tiên bỏ chạy, Lộ Thần thở dài, xem ra muốn phá vỡ lớp phòng vệ trong lòng của tiên tử này không phải chuyện dễ dàng. Từ từ cũng được, trước xưng đế đã. Nghĩ vậy, Lộ Thần nhìn về phía thành lầu kinh thành, nhìn những đại thần cung kính đứng đó chờ mình vào thành triều. Hắn thì thào, ngày trở lại kinh thành chính là ngày quân lâm thiên hạ, xem ra lời ta nói khoác trước kia đã thành hiện thực. Sau khi Lộ Thần dẫn binh vào thành, Tư Đồ Sách lập tức ra lệnh cho toàn triều văn võ hành lễ và tuyên bố Bắc Vương đã dẹp tan âm mưu của ma giáo, cứu vớt đại hạ, lập nên công lao hiển hách. Nay bệ hạ đã băng hà, quốc gia không thể một ngày không có chủ, chúng ta xin Bắc Vương lên ngôi trưởng quản đại hạ. Lời Tư Đồ Sách vừa dứt, toàn triều văn võ liền quỳ xuống đồng thanh hô khẩn cầu Bắc Vương đăng cơ. Lộ Thần liếc nhìn các đại thần, rồi lại nhìn những hoàng tử đang cúi đầu hành lễ trước mặt mình, thản nhiên nói, bản vương chỉ là thứ 9 trong số các hoàng tử, nếu theo thứ tự kế vị e rằng chưa đến phiên Bắc Vương lên ngôi chứ. Nghe vậy, sắc mặt các hoàng tử lập tức tái mét. Lời Lộ Thần nói rõ ràng là trước mặt hắn còn có những hoàng tử khác cản trở việc đăng cơ, chẳng lẽ hắn muốn đại khai sát giới sao? Ngay lúc đó, nhị hoàng tử vội vàng đứng ra nói, cử đệ chớ lo, việc kế thừa hoàng vị đại hạ từ lâu không còn theo thứ tự trưởng tử, mấy đời hoàng đế gần đây đều là người tài đức vẹn toàn, nay thiên hạ rối loạn, cần một người có năng lực lãnh đạo đại hạ thoát khỏi cảnh khó khăn. Ta cùng các hoàng đế khác đều không có kinh nghiệm trị quốc, văn võ đều không bằng ngươi, ta tin chỉ có cửu đệ mới có thể làm đại hạ cường thịnh hơn, xin cửu đệ chớ từ chối. Lời vừa dứt, thất hoàng tử cũng vội vàng nói, nhị ca nói phải, hiện nay phương nam có phản quân, lại thêm ma giáo hoành hành, đại hạ đã đến nước sống còn, lúc này cần một người có năng lực dẫn dắt đại hạ vượt qua khó khăn. Nhìn khắp các hoàng tử, chỉ có cửu đệ ngươi mới có năng lực ấy. Thất hoàng tử vừa dứt lời, các hoàng tử khác cũng hưởng ứng. Một lát sau, Lộ Thần mới lên tiếng, vì các huynh đề cử, ta xin nhận lời, nhưng phụ hoàng mới băng hà, việc đăng cơ hãy để sang một bên, trước lo liệu tang lễ cho phụ hoàng đã. Ngoài ra, ma giáo hại phụ hoàng tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến băng hà, thù này nhất định phải báo, từ nay về sau toàn thành truy bắt người ma giáo, bắt được một tên giết một tên. Nghe Lộ Thần nói vậy, các quan đại thần đều giật mình. Lộ Thần đâu phải truy bắt ma giáo, hắn đang tìm cớ thanh trừng. Nếu ai dám phản đối hắn lúc này, hắn sẽ lập tức quy kết người đó cấu kết với ma giáo rồi diệt trừ. Lộ Thần vừa dứt lời, các đại thần lập tức đồng thanh hô, Mô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy Lộ Thần chưa chính thức đăng cơ, nhưng đã đồng ý, từ nay về sau hắn chính là hoàng đế, quyền lực tối cao của đại hạ không thể lâu dài bỏ trống. Lộ Thần thản nhiên nói, bình thân, tạ bệ hạ. Lập tức Lộ Thần chỉ huy cẩm y vệ cùng các đại thần tiến vào kinh thành. Vào kinh thành, Lộ Thần lập tức phân phó xử lý hậu quả. Đến khi mọi việc xong xuôi thì đã 10 giờ tối. Dưới sự hướng dẫn của Tư Đồ Sách, Lộ Thần đến ngự thư phòng, nơi Hạ Hoàng thường xử lý việc triều chính, và đến ngự thư phòng. Tư Đồ Sách chắp tay nói với Lộ Thần, chúc mừng bệ hạ đạt được mục tiêu đầu tiên, bệ hạ nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, uy trấn tứ hải. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt, lúc nào thì quốc sư cũng học được nịnh bợ rồi. Tư Đồ Sách đáp, bệ hạ nay là chân long, nô phải ngựa thường. Lộ Thần nói, đừng nói những chuyện này, trẫm có vài điều muốn hỏi quốc sư. Tư Đồ Sách cung kính đáp, bệ hạ cứ hỏi, thần nhất định biết gì nói nấy. Hiện nay hoàng thất có bao nhiêu đại tông sư? Tư Đồ Sách suy nghĩ một chút rồi trả lời, bẩm bệ hạ, tất cả có 7 vị. Lộ Thần nghĩ ngợi, 7 vị đại tông sư, không ít. Đây là sau khi hoàng thất đại hạ bị thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung thanh trừng. Như vậy xem ra, các vương triều khác chắc chắn cũng có không ít đại tông sư ẩn giấu. Không trách Đại Võ Vương triều đánh Bắc Quốc lại phái 2 đại tông sư ra trận. Có đại tông sư, không biết có hay không ngụy thiên nhân, hoặc là thiên nhân ẩn giấu. Đúng lúc đó, phía sau cây cột trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, rồi một người xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Lúc này, Bạch Khanh Khanh, thị nữ thân cận của Lộ Thần, tưởng là thích khách, lập tức đứng trước Lộ Thần. Ai đó? Nhưng rất nhanh Bạch Khanh Khanh đã nhận ra, đó là ảnh vệ của Hạ Hoàng. Đại thống lĩnh ảnh vệ mặc áo giáp đen quỳ xuống nói, ảnh vệ đại thống lĩnh Chu Hải, bái kiến bệ hạ. Ảnh vệ vốn thuộc về Hạ Hoàng, nhưng nay Hạ Hoàng đã mất, ảnh vệ cũng mất chủ, ảnh vệ phần nào tự do, họ có thể rời kinh thành, nhưng tất cả đều uống thuốc độc của Hạ Hoàng. Không ai biết thuốc độc sẽ phát tác khi nào. Vì vậy ảnh vệ quyết định tiếp tục phục vụ Tân Hoàng, trở thành nanh vuốt của Tân Hoàng. Dù sao cũng đều là trung thành với Hoàng đế. Trung thành với vị Hoàng đế nào cũng như nhau. Thấy đại thống lĩnh ảnh vệ xuất hiện, Lộ Thần rất vui mừng. So với quốc sư Tư Đồ Sách, ảnh vệ mới là người Hạ Hoàng tin tưởng nhất. Ảnh vệ nhất định biết nhiều chuyện của Hạ Hoàng. Ngộ Thần rất tò mò về bí mật của Hạ Hoàng. Nghĩ vậy, Ngộ Thần nhìn Chu Hải, dùng hệ thống xác định thân phận của hắn. Tên: Chu Hải. Thân phận: ảnh vệ đại thống lĩnh. Thực lực: tông sư cực cảnh. Độ trung thành: 80. Lần đầu gặp mặt, độ trung thành 80% đã không thấp. Những đại thần trong triều trung thành với hắn phổ biến dưới 50%. Toàn là lũ khốn nạn. Cũng đúng thôi, ảnh vệ càng lệ thuộc vào hoàng quyền nên chúng ta mới có độ trung thành cao như vậy. Lộ Thần thản nhiên nói. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Bạch Khánh Khánh vẫn đứng canh giữ trước mặt Lộ Thần. Dù đã xác nhận Chu Hải là ảnh vệ đại thống lĩnh, nhưng ảnh vệ dù sao cũng là chó của Tiên Hoàng. Cái biết hắn có thể hay không ra tay với Lộ Thần. Lộ Thần vỗ vai Bạch Khánh Khánh. Tiểu Bạch, chưa khẩn trương, hắn sẽ không động thủ với trẫm. Nghe vậy, Bạch Khánh Khánh mới lui sang một bên. Lộ Thần nói với Chu Hải. Ngươi là ảnh vệ đại thống lĩnh, hẳn biết nhiều bí mật của phụ hoàng trẫm. Chu Hải lập tức hỏi. Bệ hạ muốn biết gì? Thuộc hạ nhất định trình bày rõ ràng. Lộ Thần nói. Trẫm muốn biết phụ hoàng trẫm có nơi nào giấu bí mật. Chu Hải lập tức hiểu ý Lộ Thần. Đáp. Bệ hạ có một mật thất chứa rất nhiều bí mật của hoàng thất. Lộ Thần hỏi. Ở đâu? Chu Hải đáp. Mời bệ hạ cầm ngọc tỷ. Lộ Thần không nói hai lời, đi đến bàn sách trong thư phòng, cầm ngọc tỷ lên. Chu Hải đến trước một giá sách, lấy ra vài cuộn thư. Bệ hạ đặt ngọc tỷ vào lỗ này. Lộ Thần làm theo. Giá sách rung lên, chậm rãi dịch chuyển, lộ ra một cái miệng hầm lớn dưới đất. Chu Hải nói, mật thất chỉ có Tiên Hoàng từng vào, thuộc hạ cũng không biết bên trong có gì, nếu bệ hạ muốn xem xét cứ tự nhiên. Nghe vậy, Bạch Khánh Khánh vội vàng đến trước mặt Lộ Thần. Bệ hạ, con thấy có cạm bẫy, Ngô tỷ xin đi dò đường trước. Bạch Khánh Khánh vẫn không tin Chu Hải. Thân phận ảnh vệ đại thống lĩnh của hắn đủ để nàng đề phòng. Lộ Thần suy nghĩ một chút, nói, ngươi chờ ngoài kia. Lộ Thần đi thẳng vào đường hầm. Thấy Lộ Thần bảo mình chờ ngoài kia, Bạch Khanh Khanh cũng không dám nói gì, đành yên tĩnh chờ ở miệng hầm. Lộ Thần vào trong, nhanh chóng đến một đại sảnh. Trong sảnh treo chân dung các đời tiên hoàng, dưới mỗi bức chân dung là một giá sách đầy cuộn thư. Lộ Thần đi đến bức chân dung của Hạ Hoàng, xem từng cuộn thư. Những cuộn thư này ghi chép mọi việc lớn của Hạ Hoàng, từ lúc quật khởi lên ngôi đến những mưu mô quỷ kế, giống như nhật ký vậy. Ngộ Thần tìm được cuộn thư liên quan đến mẫu thân mình. Xem xong, Lộ Thần thở dài. Mẫu thân hắn quả thật bị Hạ Hoàng hại chết. Mục đích là vì thánh vật của Huyền Nguyệt Cung. Thánh vật Huyền Nguyệt Cung có thể giúp người tăng tu vi, nhưng nếu cưỡng ép, chỉ tăng được một lần, sau này không thể tiến bộ nữa. Trong số các đại tông sư của Hoàng thất Đại Hạ, có vài vị dùng thánh vật đó để cưỡng ép tăng tu vi. Xem xong cuộn thư về mẫu thân, Lộ Thần không ở lại mật thất nữa. Giờ đây Hoàng Cung là của hắn. Hắn có đủ thời gian đọc những bí mật hoàng thất này. Thấy Lộ Thần đi ra khỏi đường hầm, Bạch Khánh Khánh canh giữ ở ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sau đó, Lộ Thần gần như mỗi ngày đến mật thất xem cuộn thư của Tiên Hoàng, toàn là do Tiên Hoàng tự tay viết. Điều khiến Lộ Thần chú ý nhất là những cuộn thư của Hạ Thái Tổ. Theo ghi chép của ông, việc ông có thể lập nên Đại Hạ là nhờ có tiên nhân chỉ điểm, và tiên nhân đó nói Đại Hạ sẽ sinh ra thiên mệnh chi tử, một ngày nào đó Đại Hạ sẽ thống nhất thế giới rồi đi ra khỏi thế giới này. Hạ Hoàng muốn chấn hưng Đại Hạ một phần lớn là do đọc những cuộn thư của Hạ Thái Tổ. Ông cho rằng mình cũng là thiên mệnh chi tử. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của Hạ Hoàng khi còn trẻ. Sau khi làm hoàng đế mấy chục năm, ông dần nhận ra tệ nạn của Đại Hạ. Giấc mộng tan vỡ, ông trở lại với thực tại. Thực ra, không chỉ Hạ Hoàng, mà nhiều hoàng đế Đại Hạ sau Thái Tổ đều cho rằng mình là thiên mệnh chi tử. Lộ Thần cũng hơi xúc động. Cái hệ thống chó này đúng là hại người không ít. Hắn không biết Hạ Thái Tổ có gặp tiên nhân hay không, nhưng từ việc Hạ Thái Tổ tiên đoán sự xuất hiện của thiên mệnh chi tử mà xem, đây chắc chắn là sự sắp đặt của hệ thống. Lộ Thần càng ngày càng tò mò về hệ thống. Tại sao hệ thống lại sắp đặt từ sớm như vậy? Mình xuyên không đến đây rốt cuộc là vì sao? Sau khi xem xong cuộn thư của Hạ Thái Tổ, Lộ Thần thử hỏi hệ thống, nhưng hệ thống không trả lời. Lộ Thần đành bó tay, giờ chỉ có thể bước từng bước. Có lẽ khi nào mình thành thiên nhân mới hiểu được bí mật của hệ thống. Lộ Thần lên ngôi hoàng đế khiến dân chúng kinh hoàng. Những việc Lộ Thần làm ở Bắc Quốc, dân chúng kinh thành đều đã biết rõ. Để tránh gây hoang mang, Lộ Thần lập tức ban bố chính sách giảm thuế, tạm thời ổn định dân tình, đồng thời chưa vội cho người đo đạc ruộng đất. Hiện nay, việc quan trọng nhất không phải chính sách ruộng đất, mà là dập tắt hoàn toàn cuộc nội loạn Đại Hạ. Hiện giờ, Đại Hạ chủ yếu có hai thế lực nổi loạn, Triệu Vương và Đại Hoàng Tử. Thực ra, Ngộ Thần không muốn thấy binh lính Đại Hạ tàn sát lẫn nhau. hao tổn sức mạnh của đại hạ, nên hắn quyết định giải quyết vấn đề từ thượng tầng, trực tiếp giải quyết Triệu Vương và đại hoàng tử. Những binh lính theo họ tự nhiên sẽ quy hàng. Trước khi ra tay với đại hoàng tử và Triệu Vương, Lộ Thần vẫn quyết định cho họ một cơ hội. Hắn lập tức ban bố chiếu chỉ, công khai vạch trần mọi tội ác của ma giáo, đồng thời đổ hết tội lỗi lên người các hoàng tử đại hạ. Trong chiếu chỉ, Lộ Thần kêu gọi các thế lực đại hạ hãy nhìn rõ bản chất tà ác của ma giáo, đừng hòng cấu kết với ma giáo. Nếu tiếp tục hợp tác với ma giáo, mưu đồ chia rẽ đại hạ, hắn nhất định sẽ xuất binh trừng phạt. Nhờ có hệ thống thư tín, chiếu chỉ của Lộ Thần nhanh chóng lan truyền khắp đại hạ trong thời gian ngắn. Triệu Vương và đại hoàng tử đương nhiên cũng nhìn thấy. Trong một thành trì nào đó, Triệu Vương đang ở trong sân, cầm chiếu chỉ của Lộ Thần lên xem đi xem lại. Các thuộc hạ đứng trước mặt, lo lắng nhìn hắn. Việc Lộ Thần có 4 vị thiên nhân bên cạnh đã lan truyền khắp đại hạ. Dù sao, khi Lộ Thần tấn công kinh thành, nhiều người đã chứng kiến. Tin tức này lập tức dập tắt mọi thế lực đang dục dịch trong đại hạ. Trước kia, đại hạ không có nổi một thiên nhân, vậy mà Bắc Vương lại có đến 4 vị. Nếu họ còn chống đối Bắc Vương, chỉ có thể đón nhận sự diệt vong. Gần đây, một số thế gia trước kia ủng hộ Triệu Vương cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Tuy Bắc Vương không tốt với các thế gia, nhưng cũng không đến mức tàn sát, nhiều nhất chỉ thu hồi quyền sở hữu ruộng đất. Nếu những thế gia đó vẫn theo phản tặc, thì không chỉ mất đất đai mà còn phải mất đầu. Vì thế, thế lực của Triệu Vương suy yếu đi rất nhiều, mất đi rất nhiều người ủng hộ. Thấy Triệu Vương liên tục nhìn chiếu chỉ, một thuộc hạ không nhịn được hỏi: "Đại vương, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Bắc Vương không chỉ nắm giữ vũ khí uy lực to lớn, mà còn có 4 vị thiên nhân ủng hộ." Vừa dứt lời, một thuộc hạ khác nói thêm: "Đúng vậy, đại vương, chiếu chỉ của Bắc Vương rõ ràng là gửi cho chúng ta và đại hoàng tử, nếu không quy hàng, Bắc Vương sẽ cho rằng chúng ta cấu kết với ma giáo và tiêu diệt tất cả." Các thuộc hạ của Triệu Vương không phải kẻ ngốc, họ nhận ra Triệu Vương đã đại thế đã đi, Bắc Vương quá mạnh. Không, giờ không nên gọi là Bắc Vương nữa, mà là Tân Hoàng. Tân Hoàng có 4 vị thiên nhân ủng hộ, chỉ riêng điều đó thôi, cuộc nổi loạn của họ đã không thể thành công. Tuy chưa từng thấy thiên nhân ra tay, nhưng theo họ, một thiên nhân có thể trong nháy mắt hủy diệt một đội quân của họ. Có thiên nhân, họ không có chút cơ hội nào. Tuy thuộc hạ không nói thẳng, nhưng Triệu Vương ngay ra họ đã có ý định đầu hàng, tiếp tục đánh, tất cả họ sẽ chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc đó, một binh lính vội vàng chạy vào sân nhỏ nói: "Đại vương, không hay rồi, Mục Trường Thiên dẫn 20 vạn đại quân đã đến ngoài thành." Triệu Vương giật mình, nhanh thật, chiếu chỉ mới ban bố được mấy ngày, Mục Trường Thiên đã hành động. Ngay lúc đó, một binh lính khác chạy vào: "Đại vương, Bắc Vương phái người đưa tin đến." Nói xong, binh lính đưa thư cho Triệu Vương. Triệu Vương nhíu mày, nhận lấy thư, mở ra và đọc kỹ. Ý của Lộ Thần rất đơn giản, Triệu Vương là thúc của hắn, nên hắn không làm khó, chỉ cần Triệu Vương chịu quy hàng, hắn sẽ không truy cứu trách nhiệm, chỉ là về sau không được can dự chính sự nữa. Lộ Thần không định thanh trừng hết các thành viên hoàng tộc Lộ gia, tôn thất vẫn có ích, nếu không có tôn thất, sau này rất khó khống chế ngoại tộc. Hơn nữa, sau khi xem xét các tài liệu trong mật thất, Lộ Thần phát hiện Triệu Vương thực sự luôn là người của Hạ Hoàng. Triệu Vương tuy khởi binh nổi loạn, nhưng lại dẫn đầu tiêu diệt các phiên vương khác, khiến phía Nam không còn phiên vương nào. Theo kế hoạch ban đầu của Hạ Hoàng, sau khi diệt Lộ Thần, Triệu Vương sẽ chủ động giao binh quyền, từ bỏ đất phong, đại hạ sẽ không còn phiên vương. Nhưng Hạ Hoàng gặp Lộ Thần, kế hoạch thất bại, Hạ Hoàng thất bại, vị trí của Triệu Vương trở nên khó xử. Hạ Hoàng và Triệu Vương chỉ liên lạc ngầm, không có Hạ Hoàng. Triệu Vương là một phản tặc thực sự, nên Lộ Thần quyết định cho Triệu Vương một cơ hội, xem hắn chọn lựa thế nào. Nếu Triệu Vương muốn báo thù cho Hạ Hoàng, thì cùng xuống suối vàng với phụ hoàng hắn. Nếu Triệu Vương đầu hàng, thì giam lỏng Triệu Vương, thu hồi đất phong, không cho phép can dự chính trị nữa. Triệu Vương trầm ngâm, rồi thở dài. Xem ra Hoàng huynh không thực hiện được mộng tưởng, muốn nhờ Lộ Thần thực hiện. Không biết Lộ Thần có phải là quân cờ của thế lực nào đó không? Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Dù Lộ Thần có nói thật hay không, hắn chỉ có thể đầu hàng. Nghĩ vậy, Triệu Vương ngẩng đầu nhìn thuộc hạ nói: "Tân Hoàng gửi thư, nói chỉ cần bản vương chủ động giao binh quyền, giao đất phong, hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Các ngươi vẫn là tướng sĩ đại hạ." Mọi người im lặng. Họ nhận ra thư của Tân Hoàng chắc chắn là chiêu hàng, nhưng lời hứa của Tân Hoàng có thực hiện được không thì không ai biết. Một hoàng đế mới lên ngôi, tuyệt đối không dung thứ người nào đe dọa mình. Nói cách khác, Triệu Vương đầu hàng, rất có thể sẽ bị thanh trừng. Thấy thuộc hạ im lặng, Triệu Vương tiếp tục: "Các ngươi theo bản vương mấy chục năm, các ngươi cũng biết, bản vương không phải kẻ ích kỷ, nhất định phải lôi kéo các ngươi cùng chết. Đại thế đã mất, bản vương quyết định đầu hàng. Tân Hoàng muốn giết bản vương thì cứ giết. Các ngươi là tướng sĩ đại hạ, bản vương tin Tân Hoàng sẽ không xử lý các ngươi. Tân Hoàng dã tâm lớn, hắn muốn nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó các ngươi vẫn có cơ hội lập công." Nghe vậy, một thuộc hạ đứng ra: "Đại vương, tuyệt đối không được. Một khi ngài thật sự đầu hàng, tân hoàng tất nhiên sẽ lật lọng. Ngài hiện giờ là người uy hiếp lớn nhất đến ngôi vị của hắn. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha cho ngài? Triệu Vương nói, các ngươi không cần phải nói nữa. Bản Vương đã quyết. Như vậy, nếu các ngươi muốn theo bản Vương đầu hàng thì ở lại. Còn nếu không muốn, thì đi về phía nam nương tựa vào đại hoàng tử. Đại hoàng tử từ đầu đã chọn đi về phía nam, chứng tỏ hắn vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn còn mưu đồ ngôi vị ấy. Hiện giờ hắn đang cần người. Các ngươi đi theo hắn, hắn tất nhiên sẽ trọng dụng các ngươi. Im lặng. Trong sân nhỏ, mọi người nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ai đứng ra nói muốn đi về phía nam theo đại hoàng tử. Bọn họ đều hiểu rõ, với bốn thiên nhân ủng hộ Lộ Thần, ngôi vị hoàng đế coi như đã vững chắc, cho dù đi theo đại hoàng tử, kết cục cũng khó mà tốt đẹp. Còn hơn là cứ theo Triệu Vương đầu hàng. Như lời Triệu Vương nói, tân hoàng có dã tâm thống nhất thiên hạ. Hắn cần bọn họ để sau này tấn công các vương triều khác. Bọn họ vẫn có tác dụng với tân hoàng, nên tân hoàng rất có thể sẽ không giết họ. Thấy không ai đứng ra, Triệu Vương tiếp tục nói, đã các ngươi đã quyết định, vậy theo bản vương ra cổng thành. Rồi Triệu Vương đứng dậy, dẫn theo thuộc hạ đến thành lâu. Lúc này Mục Trường Thiên đã chờ ở ngoài thành. Hắn không cho quân lính tấn công, vì tin rằng Triệu Vương không phải kẻ ngốc. Đến lúc này hẳn biết nên chọn lựa thế nào. Qua ống nhòm thấy Triệu Vương xuất hiện trên thành lâu, Mục Trường Thiên liền lớn tiếng hỏi, Triệu Vương, ngài đã suy tính ra sao? Tân hoàng đăng cơ, đại gia thiên hạ, ngài chớ bỏ lỡ cơ hội này. Nếu hôm nay không có câu trả lời chắc chắn, ngày mai ta sẽ công thành. Triệu Vương liếc nhìn đại quân Bắc Quốc, rồi nói với binh lính phía sau, tham cờ trắng. Nghe vậy, binh lính sững sờ, nhưng rất nhanh họ phản ứng lại, nhanh chóng treo cờ trắng lên. Đối với những binh lính đã từng chứng kiến vũ khí của Bắc Quốc thì hiện giờ chẳng còn chút chiến ý nào. Nghe Triệu Vương đầu hàng, trong lòng họ vô cùng phấn chấn, như vậy họ không phải đối mặt với vũ khí bí mật của Bắc Quốc nữa. À không, giờ đã không còn Bắc Quốc, Bắc Vương là tân hoàng, giờ họ đối mặt là triều đình. Thấy trên thành treo cờ trắng, Mục Trường Thiên cười nhạt, nhưng hắn không cho quân lính tiến lên ngay, chờ đến khi cửa thành mở, Triệu Vương đi ra, Mục Trường Thiên mới thực sự tin Triệu Vương đã đầu hàng. Mục Trường Thiên lập tức dẫn đại quân vào thành, rồi đến bên cạnh Triệu Vương nói, Triệu Vương, ngài đã lựa chọn đúng. Triệu Vương cười một tiếng, rồi nói, đúng hay không thì chưa chắc, biết đâu về đến kinh thành, tân hoàng lại ban cho bản vương một chén rượu độc. Mục Trường Thiên đáp, có rượu độc hay không ta không biết, nhưng theo như ta biết, tân hoàng không phải người tàn sát. Kỳ Vương một nhà vẫn sống tốt. Không chỉ Kỳ Vương, các hoàng tử trong kinh thành đều còn sống. Ngay cả cung nữ phi tần trong cung, tân hoàng cũng thả hết ra, còn bãi bỏ chế độ tuẫn táng. Nghe vậy, Triệu Vương vẫn thờ ơ. Tân hoàng vừa lên ngôi, đương nhiên sẽ tỏ ra nhân từ. Có gì lạ đâu. Chờ một thời gian ngắn, có lẽ chưa đến nửa năm, những hoàng tử trong kinh thành kia sẽ lần lượt chết vì đủ loại nguyên nhân. Mục Trường Thiên không giải thích, chỉ nói, bệ hạ có phải là người như thế hay không, chờ ngài gặp rồi sẽ tự có kết luận. Triệu Vương lúc này nói, đừng nói chuyện của bản vương nữa, bản vương rất tò mò chuyện của ngươi, ngươi hồi đó làm sao sống sót. Mục Trường Thiên thản nhiên đáp, đều nhờ bệ hạ, bệ hạ đã tiên liệu Mục gia gặp nguy hiểm, liền phái người đến cứu, nếu không nhờ bệ hạ, ta đã chết dưới tay ảnh vệ của tiên hoàng rồi. Nghe vậy, Triệu Vương cảm khái, xem ra trước kia mọi người đều nhìn sai rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, bản vương đi theo ngươi vào kinh thành. Triệu Vương đã quyết định, Lộ Thần muốn giết thì cứ giết. Lúc đến thành lâu, hắn đã sai thân tín chạy trốn qua cửa đông, báo tin đầu hàng cho gia đình. Nếu lâu nay hắn không viết thư cho họ, tức là hắn gặp chuyện ở kinh thành, lúc đó gia đình hắn sẽ tìm cách mai danh ẩn tích hoặc trốn đi. Thấy Triệu Vương thẳng thắn như vậy, Mục Trường Thiên không kéo dài nữa, hắn tiếp nhận mấy chục vạn quân của Triệu Vương rồi sai người đưa Triệu Vương đến kinh thành. Cùng lúc đó, một thành trì nào đó ở phương nam, đại hoàng tử Lộ Nghị cũng đang cầm chiếu chỉ của Lộ Thần. Đọc xong, sắc mặt Lộ Nghị vô cùng âm trầm. Hắn đã đoán Lộ Thần sẽ lên ngôi, nhưng không ngờ Lộ Thần lại được bốn thiên nhân ủng hộ. Đó là thiên nhân ấy, trong thế lực của hắn, một thiên nhân cũng không có. Làm sao bây giờ? Tuy họ đã chế tạo ra vũ khí tương tự như binh lính Bắc Quốc, nhưng uy lực yếu hơn nhiều. Quan trọng hơn là họ không đủ nguyên liệu chế tạo loại vũ khí này. Lại thêm Lộ Thần đã ban chiếu chỉ. Nếu không đầu hàng, Lộ Thần nhất định sẽ nói hắn cấu kết ma giáo, rồi phái đại quân đến tiêu diệt hắn. Hoàn đã, ma giáo. Ngô Nghị bỗng nhớ ra điều gì. Hắn từng nghe người Thái Âm thần giáo nói, giáo chủ của họ có thực lực vượt xa thiên nhân, chỉ là vì một số nguyên nhân mà thực lực chưa hồi phục. Lộ Nghị nghĩ, nếu có thể liên lạc lại với Thái Âm thần giáo, thì hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao liên lạc với Thái Âm thần giáo. Trước kia hắn liên lạc với Thái Âm thần giáo qua Tiết Gia và Tiết Linh Lung, nhưng giờ Tiết Linh Lung đã mất tích. Gần đây Bắc Quốc có tin đồn Tiết Linh Lung gặp cướp trên đường tìm hắn, cả hai đều bị giết. Lộ Nghị đương nhiên không tin Tiết Linh Lung chết, dù sao nàng là người Thái Âm thần giáo. Tuy hắn không biết địa vị của nàng trong giáo, nhưng Thái Âm Thần Giáo lại phái trưởng lão theo nàng, chứng tỏ nàng vẫn có tác dụng với Thái Âm Thần Giáo. Hắn không tin Thái Âm Thần Giáo sẽ giết Tiết Linh Lung hoặc để nàng gặp chuyện. Nghĩ vậy, Lô Nghị liền nói với người bên cạnh, mau sai người tìm Thái Tử Phi, bằng mọi giá phải tìm ra nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đại hạ kinh thành, ngự thư phòng, đêm khuya, ngự thư phòng chỉ có ánh nến le lói, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút máy trên giấy. Lộ Thần đang xử lý tấu chương thì nghe Bạch Khánh Khanh gọi từ ngoài, đệ hạ, Triệu Vương cầu kiến. Lộ Thần nói, vào đi. Triệu Vương vào ngự thư phòng, quỳ xuống tâu, tội thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên đáp, hoàng thúc đứng lên đi. Triệu Vương đứng dậy, tạ bệ hạ. Thấy Lộ Thần vẫn cúi đầu, cầm một cây bút máy sản xuất tại Bắc Quốc tiếp tục xử lý tấu chương. Triệu Vương đợi một lát mới nghe Lộ Thần nói, hoàng thúc, những giao dịch ngầm giữa ngươi và phụ hoàng trẫm đều biết rõ. Trẫm cho ngươi cơ hội này cũng vì ngươi đã gián tiếp giúp trẫm giải quyết một phiền toái lớn. Dù hạ hoàng không xử lý các phiên vương, Lộ Thần đăng cơ sẽ là việc đầu tiên. Vì thế, Triệu Vương coi như lập công. Dĩ nhiên, Lộ Thần không thể công khai khen thưởng hắn. Triệu Vương vội nói, tội thần không dám nhận. Lộ Thần xử lý tấu chương, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Vương rồi nói, hoàng thúc đã chọn đúng rồi. Nếu hoàng thúc không quy hàng, chưa lợi tâm phúc ngươi chạy về Triệu Quốc. Cẩm Y vệ đã đưa người nhà ngươi về kinh thành rồi. Triệu Vương giật mình, hiểu ngay ý Lộ Thần. Lộ Thần biết hắn sai người về Triệu Quốc báo tin. Triệu Vương toát mồ hôi lạnh. Hắn tưởng nếu có chuyện xảy ra, chưa kịp báo tin cho gia đình thì sẽ bảo họ trốn đi hoặc rời khỏi đại hạ. Không ngờ Lộ Thần đã giám sát gia đình hắn từ trước. Nếu hắn có chuyện gì ở kinh thành, người nhà khó mà thoát thân. Triệu Vương vội nói, tạ bệ hạ nhân từ. Lộ Thần hỏi, không biết hoàng thúc thích nơi nào. Triệu Vương hiểu ý, đáp, tội thần thích ngắm biển. Lộ Thần nói, vậy hoàng thúc cứ đến Đông Hải quận, trẫm đã sai người về Triệu Quốc. Ngoài đất đai, kim ngân châu báu của hoàng thúc cũng sẽ được chuyển đến Đông Hải quận. Sau này, trừ phi có việc quan trọng, không cần rời khỏi Đông Hải quận. Triệu Vương quỳ xuống dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Triệu Vương tưởng Lộ Thần sẽ thu hồi đất đai và vàng bạc của mình, không ngờ chỉ thu hồi đất đai. Như vậy, đến Đông Hải quận, cuộc sống vẫn ổn. Lộ Thần nói tiếp, hoàng thúc đường xa mệt mỏi, mau về nghỉ ngơi đi. Triệu Vương tạ ơn, tạ bệ hạ quan tâm, tội thần cáo lui. Triệu Vương ra khỏi ngự thư phòng, thấy lưng mình đã ướt đẫm, hắn sợ hãi. Theo khí thế của Lộ Thần, ít nhất là đại tông sư, nhưng áp lực của Lộ Thần mạnh hơn cả đại tông sư trong quân đội của hắn. Lộ Thần rất có thể vượt trên cảnh giới đại tông sư, tuổi còn trẻ mà võ công đã khủng bố như vậy. Không trách bốn thiên nhân kia ủng hộ Lộ Thần, có hộ thần, đại hạ sẽ càng mạnh. Hắn không biết Lộ Thần có thanh trừ Triệu Vương phủ hay không. Triệu Vương thở dài, dù Lộ Thần không có ý định đó, nhưng khó tránh khỏi kẻ nào đó nói xấu bên tai Lộ Thần. Nếu Lộ Thần cảm thấy Triệu Vương phủ là mối đe dọa, rất có thể sẽ diệt cả nhà hắn. Triệu Vương cảm khái, nhìn về phía cung điện của Tiên Hoàng, nghĩ nếu Hạ Hoàng ban đầu giao ngôi thái tử cho Lộ Thần thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng tiếc là, trên đời này không có nhiều nếu như. Triệu Vương không nghĩ nữa, đi ra khỏi Hoàng Cung. Triệu Vương vừa rời đi, ngoài ngự thư phòng lại vang lên tiếng Bạch Khánh Khanh, bệ hạ, Tân chỉ huy sứ cầu kiến. Lộ Thần thản nhiên nói, cho vào. Tần Ngọc Sơn theo sau bước vào ngự thư phòng, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần vẫn không ngẩng đầu, hỏi, chuyện gì? Tần Ngọc Sơn tâu, đại hoàng tử sau khi thấy bệ hạ ra chiếu chỉ, không những không chịu hàng, mà còn âm mưu cấu kết với Thái Âm Thần Giáo, tiếp tục mưu phản. Gần đây, đại hoàng tử sai người tìm kiếm tung tích Tiết phu nhân khắp nơi, cố gắng lợi dụng bà ta để liên lạc với Thái Âm Thần Giáo. Lộ Thần hiện giờ vẫn chưa ban danh hiệu cho các phi tần, nên Tần Ngọc Sơn vẫn xưng Tiết Linh Lung là Tiết phu nhân. Nghe xong lời Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần dừng bút, ngẩng đầu hỏi, chúng phản tặc chế tạo hỏa dược thế nào? Tần Ngọc Sơn đáp, chúng đã chế tạo được một số vũ khí tương tự pháo trúc, có sức sát thương nhất định, nhưng uy lực không lớn. Nghe vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, việc này giao cho Lạc Dương Kiếm Tông xử lý, ngươi lát nữa báo cho Hạ Tông chủ biết. Lộ Thần không còn muốn dây dưa với Lộ Nghị nữa. Từ khi có Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện trợ giúp, hắn đã không thèm những mưu mô quỷ kế ấy. Đại hoàng tử không chịu quy hàng, lại còn muốn cấu kết với Thái Âm Thần Giáo, vậy hắn chính là kẻ địch của đại hạ. Đối với kẻ địch, không cần phải nhân từ. Ban đầu, Lộ Thần không có ý định giết Lộ Nghị. Qua Tiết Linh Lung, hắn biết Lộ Nghị từ lâu đã không có khả năng sinh con. Nói cách khác, hắn là một thái giám. Lộ Nghị không còn là mối đe dọa lớn đối với hoàng vị. Dù là hắn là đại hoàng tử, một đại hoàng tử không có con nối dõi thì có tư cách gì tranh giành ngôi vị? Cho nên, Lộ Thần ban đầu không hề có ý định giết hắn, nhưng Lộ Nghị lại tự tìm đường chết. Vậy thì không còn cách nào khác. Tuân mệnh, bệ hạ, thuộc hạ cáo lui. Tần Ngọc Sơn vừa dứt lời, liền lui ra khỏi thư phòng. Lộ Thần tiếp tục xử lý tấu chương một lúc. Lâu sau, Bên ngoài thư phòng lại vang lên tiếng Bạch Khánh Khanh, như lần này không phải ai cầu kiến. Đề hạ, đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Từ khi Lộ Thần vào kinh, ngày nào cũng phải bận đến khuya. Một mặt, hắn phải xem xét những bí mật hoàng thất do các tiên hoàng để lại, mặt khác, hắn còn phải xử lý một lượng lớn tấu chương. Đoàn người của hắn vẫn còn ở Bắc Quốc, hiệu suất làm việc của triều đình đại hạ hiện giờ thật sự đáng lo. Mọi việc đều chất chồng lên Lộ Thần. Nghe tiếng Bạch Khanh Khanh lạnh lùng, Lộ Thần đứng dậy, duỗi lưng mỏi mệt rồi bước ra khỏi ngự thư phòng. Bạch Khanh Khanh hỏi, bệ hạ định đi đến phòng vị phu nhân nào? Hoàng cung rất rộng lớn, tuy Lộ Thần từ nhỏ sống trong cung, nhưng không hiểu rõ bằng Bạch Khanh Khanh, người từng là phó thống lĩnh ảnh vệ. Cho nên, nếu Lộ Thần muốn đến cung điện nào đó, rất có thể phải nhờ Bạch Khanh Khanh dẫn đường. Hiện giờ, Trần Uyển Dung và Tiết Linh Lung đã vào hậu cung, còn các phi tần khác của Lộ Thần phải một thời gian nữa mới đến kinh thành. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, đi chỗ Tiết Linh Lung, đã lâu rồi không gặp nàng. Bạch Khanh Khanh lập tức đáp, tuân mệnh. Rồi Bạch Khanh Khanh dẫn Lộ Thần đến Linh Lung cung nơi Tiết Linh Lung ở. Vừa đến cửa Linh Lung cung, Lộ Thần đã nghe thấy tiếng động từ trong phòng Tiết Linh Lung. Lộ Thần hiện giờ đã là võ giả Ngụy Thiên Nhân, khả năng cảm nhận rất mạnh, ngay cả tiếng nhỏ cũng nghe được. Chủ nhân, tha cho ta. Chủ nhân, a, nghe những tiếng rên rỉ ấy, Lộ Thần sững sờ. Tiết Linh Lung đang làm gì vậy? Nghe những tiếng này, hắn tưởng Tiết Linh Lung đang dụ hắn. Lộ Thần dùng khinh công nhanh chóng đến cửa tầm cung của Tiết Linh Lung, chưa đợi cung nữ mở miệng, hắn đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lộ Thần bật cười thành tiếng. Yêu nữ này, khi còn ở Bắc Quốc, Lộ Thần đã tặng cho mỗi người vợ của mình một bức tượng gỗ khắc hình mình. Tự xưa ở Bắc Vương phủ rất khéo tay, bức tượng gỗ giống y hệt hắn. Lúc đó, Sở Ngữ Cầm còn nhắc nhở Lộ Thần rằng việc tặng tượng gỗ có thể khiến người dùng để nguyền rủa mình. Lộ Thần chưa từng thấy ai dùng tượng gỗ của mình để nguyền rủa, nhưng giờ đây lại phát hiện có người dùng nó làm điều xấu. Thấy cửa tẩm cung đột ngột mở ra, Tiết Linh Lung giật mình hồn bay phách lạc, vội vàng giấu bức tượng gỗ trong chăn. Từ khi Lộ Thần vào kinh, vì quá bận rộn nên chưa từng đến tìm Tiết Linh Lung, chủ yếu là Linh Lung cung xa ngự thư phòng, hắn thường ngủ ở tẩm cung của mình, thỉnh thoảng hắn sẽ đến chỗ Trần Uyển Dung, nhưng đa số thời gian là ôm Bạch Khanh Khanh ngủ. Bạch Khanh Khanh không chỉ là thị nữ hầu hạ hắn mà còn là gối ôm của hắn. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần đến Linh Lung cung, và ngay lần đầu tiên này, hắn đã thấy yêu nữ Tiết Linh Lung dùng tượng gỗ của mình làm chuyện xấu. Lộ Thần nghĩ thầm, đáng lẽ không nên để tự sư làm tượng gỗ bình tinh xảo và bóng bẩy đến vậy. Lộ Thần trừng mắt nhìn Tiết Linh Lung, giận dữ nói, tiêu nữ, ngươi thật gan lớn, dám dùng tượng gỗ của trẫm làm chuyện này. Ngươi muốn dùng vu cổ chi thuật để hại chết trẫm sao? Nghe vậy, Tiết Linh Lung hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống giường nói, bệ hạ, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ về sau không dám nữa. Tiết Linh Lung quỳ trên giường với tư thế uyển chuyển, càng thêm yêu mị. Tuy biểu hiện sợ hãi của nàng có phần cừ điệu, có phần diễn xuất, nhưng trong lòng Tiết Linh Lung thực sự rất sợ. Dù sao, dùng tượng gỗ của Lộ Thần làm việc này, thời xưa, vì vu cổ chi thuật mà bị diệt cả nhà không phải là ít. Những kẻ dùng vu cổ chi thuật thường dùng người dơm, vậy mà nàng lại dùng tượng gỗ của Lộ Thần, lại còn là bức tượng đẹp đẽ, cao y hệt hắn. Không ai biết Lộ Thần có kiêng kỵ gì về chuyện này. Nếu hắn thật sự nổi giận, nàng chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng. Nghĩ đến đây, thân thể mềm mại của Tiết Linh Lung run lên. Tiết Linh Lung có chút bất mãn, tên này từ khi vào kinh bận rộn suốt ngày chưa từng đến thăm nàng, sao hôm nay lại đến đây? Hắn không phải rất bận sao? Đến Linh Lung cung làm gì? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng dùng tượng gỗ làm chuyện xấu lại bị hắn bắt gặp. Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, biết sai rồi, một yêu nữ như ngươi biết sai là gì sao? Xem tối nay bản vương thu thập ngươi thế nào. Nói xong, Lộ Thần nhanh như chớp đến bên giường, trước khi Tiết Linh Lung kịp phản ứng đã nhấn nàng xuống. Rất nhanh, trong Linh Lung cung ánh nến lung minh không ngừng vang lên tiếng của Tiết Linh Lung, bệ hạ, ưng ưng, chủ nhân, nô tỳ về sau không dám nữa. A ha, Bạch Khanh Khanh lặng lẽ đóng cửa Linh Lung cung rồi đến chỗ khác nghỉ ngơi. Khi trời dần sáng, Tiết Linh Lung đã kiệt sức, hoàn toàn nằm bất động, mặc cho Lộ Thần xử phạt. Cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ, Lộ Thần mới nhận ra trời đã sáng. Dù cả đêm không ngủ, Lộ Thần vẫn rất tỉnh táo. Từ khi vào kinh, hắn luôn bận rộn xử lý công việc, hầu như không có lúc nào được thả lỏng. Hiện giờ hắn đã là Ngụy Thiên Nhân, một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe. Lộ Thần liếc nhìn người tình bên cạnh, nói, lần này trẫm tha cho ngươi, nếu lần sau trẫm lại thấy ngươi dùng búp bê của trẫm làm chuyện bẩn thỉu, trẫm nhất định sẽ trừng phạt ngươi nghiêm khắc hơn. Nghe vậy, Tiết Linh Lung không những không xin tha, mà còn yếu ớt nói, ngô tỳ chỉ là đồ chơi của bệ hạ mà thôi, cùng lắm thì bị bệ hạ chơi chết. Lộ Thần cười khẩy, xem ra ngươi không phục à. Thân thể mềm mại của Tiết Linh Lung run lên, vội vàng nói, chịu phục, ngô tỳ chịu phục, được bệ hạ đùa giỡn là vinh hạnh của nô tỳ. Lộ thần nói, mấy ngày nay trẫm nhận được tin tức, Hoàng huynh vì liên hệ với Thái Âm thần giáo, đã sai người tìm ngươi khắp nơi. Nghe vậy, Tiết Linh Lung sửng sốt, rồi quay sang Lộ thần nói, khó trách tối qua ngài nhớ đến nô tỳ. Sao, phụ nữ khác không tốt sao? Đã ở bên Lộ thần một thời gian, Tiết Linh Lung hiểu rõ hắn. Tên này thích nhất là đóng vai. Tối qua, Lộ thần đến đây chắc chắn là vì Lộ Nghị đang tìm mình, và ham muốn của hắn đã được kích thích, nên đến thu thập nàng. Kết quả lại đúng lúc bắt gặp nàng dùng tượng gỗ của hắn làm chuyện xấu, nên có cớ để hành hạ nàng. Lộ thần vươn tay, nâng cằm Tiết Linh Lung, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu mị của nàng. Quả thực không tệ. Tiết Linh Lung nói, trời đã sáng, bệ hạ còn có nhiều việc phải xử lý. Ngô tỳ xin lui. Lộ thần nhìn chằm chằm Tiết Linh Lung, ngươi đang đuổi trẫm đi sao? Tiết Linh Lung mắt như sợi tơ, sóng nước lấp lánh. Ngô tỳ làm sao dám đuổi bệ hạ? Ngô tỳ chỉ sợ chậm trễ việc quốc gia của bệ hạ. Nếu bị người tố cáo nô tỳ làm hại nước hại dân thì sao? Lộ thần buông Tiết Linh Lung, cười nói, ngươi là yêu nữ, không nên hại nước hại dân sao? Tiết Linh Lung nói, nô tỳ muốn hại nước hại dân, nhưng hậu cung của bệ hạ có nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không đến lượt nô tỳ. Tiết Linh Lung hỏi, bệ hạ định khi nào đón các vương phi vào kinh? Lộ thần suy nghĩ một chút, nói, trẫm tạm thời chưa có ý định đón họ vào kinh. Kinh thành quá lạc hậu, họ khó mà thích nghi với cuộc sống ở kinh thành. Hiện tại ở Bắc Vương phủ, họ dùng điện, lại có xe lửa và nhiều đồ vật mới lạ. Mục Tử Huyên và những người khác đã quen với cuộc sống ở Bắc Quốc. Nếu bắt họ đến kinh thành, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải dùng bộ, tắm rửa cũng phải dùng chậu, họ sẽ rất khó thích nghi. Hơn nữa, chính Lộ thần cũng không quen, hắn đã nảy sinh ý định rời đô. Lộ thần buông Tiết Linh Lung, chậm rãi ngồi dậy, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, trẫm tối nay sẽ đến. Nghe vậy, Tiết Linh Lung lại run lên, vợ nói, bệ hạ muốn ân ái thì nô tỳ nghe nói Trần cung chủ sắp về Huyền Nguyệt cung, bệ hạ thời gian này hay đến đó đi. Lộ thần hừ lạnh một tiếng, nói với Tiết Linh Lung, tối qua ngươi dùng tượng gỗ của trẫm để làm vu cổ chi thuật, muốn hại chết trẫm, trẫm sao có thể dễ dàng tha cho ngươi. Nghe vậy, mặt Tiết Linh Lung đỏ bừng, nàng nói, bệ hạ, ngô tỳ làm sao biết vu cổ chi thuật, hơn nữa tượng gỗ đó là bệ hạ tặng cho nô tỳ, bệ hạ tặng thì nô tỳ dùng một chút cũng không sao. Lộ thần nói, yêu nữ, đừng nói nhảm với ta, 7 ngày tới mỗi tối ngươi phải tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường đợi trẫm. Tiết Linh Lung cảm thấy bụng mình đau, nói, tên đàn ông này từ khi làm hòa đế càng ngày càng tàn bạo, xong rồi, may mà mình cái này nữ nô cuối cùng không bị tên gia hỏa này làm hại chết. Muốn rời đô thì cứ rời đi cho nhanh, về Nhạn Thành sớm một chút, ta còn đỡ phải chịu khổ. Chỉ cần về đến Nhạn Thành, hắn sẽ không để ý đến ta nữa. Tiết Linh Lung giả vờ đáng thương nói, mô tỳ biết rồi. Lộ thần cười lạnh một tiếng, rồi nói, ngươi giả vờ đáng thương cũng vô ích, trừ phi ngươi mang thai con của trẫm, không thì trẫm nhất định sẽ thường xuyên ân ái với ngươi. Nghe Lộ thần nói, Tiết Linh Lung lập tức hiểu ý đồ của hắn. Tên chó này lại muốn làm lớn bụng mình. Lộ thần không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy. Tiết Linh Lung cũng vội vàng đứng lên, chịu đựng thân thể khó chịu, hầu hạ Lộ thần mặc quần áo. Mặc xong quần áo, Lộ thần đi thẳng đến Linh Lung cung, nhìn bóng lưng Lộ thần rời đi. Tiết Linh Lung vội vàng vận công, đồng thời cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm, muốn hại ta, nằm mơ đi. Nói xong, Tiết Linh Lung vận công bài trừ tạp chất trong cơ thể. Tuy Tiết Linh Lung đã cam tâm làm nô, nhưng nàng chỉ muốn hưởng thụ sự tra tấn của Lộ thần, chứ không muốn sinh con đẻ cái cho tên khốn này. Mấy ngày sau, Lộ thần vẫn cứ mỗi ngày đến Linh Lung cung. Tiết Linh Lung mỗi ngày đều mệt mỏi, cảm thấy thân thể như không phải của mình. Sau đó, Tiết Linh Lung khôn ngoan hơn, tối đến tẩm cung của Trần Uyển Dung, nhờ có Trần Uyển Dung giúp đỡ, Tiết Linh Lung cuối cùng thoát được một kiếp. Một tháng sau, đa số việc ở kinh thành đã xử lý xong, Hà Hoàng cũng đã an táng. Dù thi thể không có, nhưng quan tài rỗng vẫn phải có. Sau khi an táng Hạ Hoàng, Lộ thần chính thức đăng cơ. Đại hạ đón tân hoàng, mở triều chính lần đầu tiên. Tuyên chính điện, hôm nay tuyên chính điện tĩnh lặng, các quan đại hạ đang yên lặng chờ Lộ thần. Tuy Lộ thần một tháng nay rất khoan dung, không hề trách cứ họ, nhưng đó chỉ vì Hạ Hoàng chưa an táng. Giờ Hạ Hoàng đã an táng, Lộ thần cũng đăng cơ, liệu hắn có thanh trừng một số quan lại hay không thì khó nói. Đúng lúc này, trong điện vang lên tiếng nữ nhân, bệ hạ giá lâm. Nghe tiếng nữ nhân, các quan trong điện sững sờ. Trước nay chưa từng có nữ nhân xuất hiện trong triều, mà Lộ thần ngay ngày triều chính đầu tiên đã đưa một nữ nhân vào tuyên chính điện, điều này e rằng không thích hợp. Rất nhanh, Lộ thần mặc long bào màu vàng óng ánh chậm rãi bước lên long đài. Tư đồ sách lập tức ra lệnh cho cả triều văn võ quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ thần thản nhiên nói, bình thân tạ bệ hạ. Bạch Khanh Khanh nói, có việc tâu lên, không việc bãi triều. Vừa dứt lời, một đại thần bộ lễ không nhịn được đứng ra, bệ hạ, từ xưa đến nay triều đình chưa từng có nữ nhân. Lời chưa dứt, Ngộ Thần cắt ngang, "Trẫm đã quyết định, từ nay về sau, bãi bỏ chế độ thái giám." Nghe vậy, Lễ Bộ Thượng Thư vội nói, "Bệ hạ, tuyệt đối không được, nếu bãi bỏ chế độ thái giám, nếu có kẻ gian hại hậu cung thì sao?" Lộ Thần nói, "Thái Tổ lập đại hạ, cũng không có thái giám, sao lại không có chuyện loạn hậu cung? Từ xưa đến nay, hầu hết những kẻ làm mạn hậu cung đều là cấm vệ quân, chẳng lẽ trẫm phải biến tất cả cấm vệ quân thành thái giám sao?" Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, các đại thần sững sờ, nhưng rất nhanh, một số đại thần nghĩ đến, nếu không có thái giám, không có bài đảng đó, Tân Hoàng sẽ tự nhiên thiếu đi một thế lực. Đây là chuyện tốt cho các văn thần. Lúc này, Hộ Bộ Thượng Thư vội vàng đứng ra, "Thần tán thành quyết định của bệ hạ, làm thái giám vốn là trái với trời đất." Hộ Bộ Thượng Thư nói xong, Lâm Cao Viễn cũng lên tiếng, "Thần cũng tán thành quyết định của bệ hạ, việc thái giám làm, nữ tử cũng làm được, thực sự không cần thiết phải làm thái giám nữa. Đây là thế giới võ đạo, nhiều nữ tử luyện võ, thể chất rất mạnh, các thái giám trong cung chưa chắc đã mạnh hơn nữ tử luyện võ. Hơn nữa, khống chế chu kỳ kinh nguyệt của nữ tử ở thế giới này cũng không khó, cho nên trong cung chỉ cần nữ nhân và cấm vệ quân nam là đủ, thực sự không cần thái giám." Lộ Thần nói, "Được, quyết định như vậy. Đây là chuyện nhỏ, không cần tốn nhiều thời gian." Cái này, các quan nghe Lộ Thần nói đây là chuyện nhỏ, nhất thời không bình tĩnh, bãi bỏ chế độ thái giám từ xưa đến nay, trong mắt Lộ Thần lại chỉ là chuyện nhỏ. Vậy chuyện gì mới là đại sự đối với hắn? Lộ Thần tiếp tục nói, "Trẫm định rời đô đến Nhạn Thành, chư vị ái khanh có ý kiến gì?" Lời này vừa nói ra, như quả bom, khiến cả triều văn võ sôi sục. Tân Hoàng lại định rời đô. Sao được? Từ Thái Tổ đến nay, đô thành vẫn ở đây, sao có thể rời đô? Cả triều văn võ bắt đầu thì thầm, cả điện náo nhiệt như chợ. Lúc này, Lâm Cao Viễn lại đứng dậy, "Thần tán thành quyết định của bệ hạ." Nghe Lâm Cao Viễn nói vậy, mọi người sửng sốt. Cái gì? Lâm Cao Viễn lại tán thành Tân Hoàng rời đô? Gia tộc Lâm gia ở kinh thành có bao nhiêu người, hắn không tính đến sao? Lâm Cao Viễn làm sao vậy? Chẳng lẽ Lâm Cao Viễn sợ Lộ Thần thanh trừng cự thần bên cạnh Tiên Hoàng, nên mới tích cực hưởng ứng lệnh rời đô của Tân Hoàng? Lúc này, Lễ Bộ Thượng Thư đứng ra, "Bệ hạ, từ Thái Tổ đến nay, kinh thành luôn là đô thành, nếu rời đô thì bất hiếu. Đối với hoàng thất mà nói, kinh thành là đất tổ tiên, Lộ Thần vừa đăng cơ đã muốn bỏ đất tổ tiên, đây là bất kính tổ tiên." Lễ Bộ Thượng Thư vừa dứt lời, nhiều người bảo thủ phản đối rời đô. Lộ Thần đã sớm biết sẽ có nhiều người phản đối, đợi trong điện náo loạn gần xong, Lộ Thần nói, "Trẫm nói rời đô, không phải chuyển hết kinh thành đến Nhạn Thành, trẫm chỉ định xây dựng lại đô thành ở Nhạn Thành, lập lại triều đình. Ai muốn theo trẫm đến Nhạn Thành thì đi, không muốn thì ở lại kinh thành." Nghe vậy, Hộ Bộ Thượng Thư nói, "Bệ hạ, như vậy e rằng sẽ thừa quan, hai bộ máy chính quyền, chức vị đều có hai, bổng lộc chẳng phải gấp đôi." Lộ Thần nói, "Đối với trẫm, số quan hiện nay còn chưa đến mức thừa, tương lai trẫm còn cần nhiều thần tử hơn để quản lý Giang Sơn." Nghe Lộ Thần nói vậy, cả triều văn võ lập tức nghĩ đến dã tâm của Lộ Thần. Nếu Lộ Thần thực sự muốn thống nhất thiên hạ, diệt mấy vương triều lớn, thì số quan hiện nay không đủ để Lộ Thần quản lý thiên hạ. Thấy các quan trong triều đều im lặng, Lộ Thần nói, "Trẫm cho các ngươi một tháng, từ từ suy nghĩ. Trẫm sẽ phái một đại học sĩ đến kinh thành, ai muốn theo trẫm ra Bắc thì đi, không muốn thì ở lại kinh thành giúp đại học sĩ xử lý chính sự." Nghe Lộ Thần nói vậy, các quan nhìn nhau, hai triều đình thì chưa từng có, hai triều đình đại diện cho phân liệt. Nếu quan lại ở kinh thành có ý đồ, liên kết với hoàng tử nào đó, muốn tạo phản thì sao? Tân Hoàng gan cũng quá lớn, Lộ Thần đương nhiên cũng đã nghĩ đến việc thiết lập hai triều đình sẽ có khả năng dẫn đến chia rẽ. Nhưng đối với hắn mà nói, việc này chỉ là biện pháp tạm thời. Sau khi thời gian quá độ kết thúc, triều đình ở kinh thành chắc chắn sẽ dần dần bị bãi bỏ. Đồng thời, hắn sẽ phái những người mình tin tưởng nhất đến kinh thành và đóng quân đội mà mình tin cậy nhất tại kinh thành. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hắn sẽ đưa các huynh đệ, tỉ muội của mình đến Nhạn Thành và sẽ không để lại bất kỳ hoàng huynh, hoàng đệ nào ở kinh thành. Đến lúc đó, các quan viên còn lưu lại ở kinh thành sẽ không còn việc quan trọng gì. Họ sẽ giống như về hưu dưỡng lão ở kinh thành, trông coi phần mộ tổ tiên nhà họ Lộ. Thấy các đại thần trên triều đình không có thảo luận gì thêm, Mộ Thần biết họ đã chấp nhận đề nghị của mình. Hắn tiếp tục nói, sau khi rời đô lần này, tương lai vẫn có khả năng rời đô về kinh thành. Trừ khi ta hoàn thành những việc cần làm, ta dự định xây dựng một kinh thành mới. Chư vị ái khanh, nếu còn có ý kiến khác, cứ việc nói ra. Lúc này, Tư Đồ Sách đứng ra nói, bệ hạ, thần nghe nói Bắc Quốc có một loại phương tiện gọi là xe lửa, không chỉ có thể đi được hàng nghìn dặm trong một ngày mà còn không cần dừng lại nghỉ ngơi, không biết có đúng không? Lộ Thần đáp, đúng là có thật, chờ các ngươi đến An Bình Thành, có thể trực tiếp dùng xe lửa đi lên phía Bắc, từ An Bình Thành đến Nhạn Thành chỉ mất 1-2 ngày. Tư Đồ Sách nói, thần đề nghị sau khi rời đô, nên xây dựng một tuyến đường sắt từ Nhạn Thành đến Kinh Thành. Như vậy, việc đi lại giữa Kinh Thành và Nhạn Thành sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lộ Thần nói, khi ta ở Kỳ Quốc, đã cho người đi trải đường dê rồi. Không quá một năm, xe lửa sẽ đến được Kinh Thành. Tư Đồ Sách nói, bệ hạ anh minh, với sự xuất hiện của phương tiện giao thông là xe lửa, thời gian đi lại giữa Nhạn Thành và Kinh Thành sẽ được rút ngắn đáng kể. Như vậy, dù rời đô đến Nhạn Thành, Lộ Thần vẫn có thể kiểm soát thế lực ở Kinh Thành. Lộ Thần thấy không ai lên tiếng nữa, bèn nói, nếu không ai có ý kiến khác, thì việc rời đô cứ quyết định như vậy. Hôm nay sau khi tán triều, mỗi người hãy viết một bản tấu chương trình bày suy nghĩ của mình về việc rời đô và có nguyện ý theo ta lên phía Bắc hay không. Ta xin cam đoan với chư vị ái khanh, việc có theo ta lên phía Bắc hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân của các ngươi. Ta sẽ không khó dễ các ngươi. Dù các ngươi không lên phía Bắc, ở lại Kinh Thành, ta cũng sẽ an bài công việc cho các ngươi. Nghe Lộ Thần cam đoan xong, các đại thần đồng loạt nói, bệ hạ thánh minh, Lộ Thần thực ra có ý định để những người bảo thủ ở lại Kinh Thành. Việc giết họ không tiện, làm hoàng đế, nếu tùy tiện giết người, về sau sẽ không ai tin tưởng. Dù Lộ Thần có võ công tuyệt thế, hoàng đế phải biết sử dụng uy và đức, nhưng Lộ Thần là người muốn làm việc lớn. Nếu mang theo những người bảo thủ lên phía Bắc, việc thực hiện một số chính sách sẽ khó khăn. Đội ngũ của hắn nhất định phải là những quan viên có nhiệt huyết. Lần rời đô này, những người ở lại chắc chắn phần lớn là những quan viên bảo thủ. Cứ để những lão già này ở lại trông coi phần mộ tổ tiên vậy. Lúc này, Lộ Thần hỏi, việc của ta đã nói xong, chư vị ái khánh còn có việc gì khác không? Vừa dứt lời, một đại thần đứng ra nói, bệ hạ, hiện nay đa số vương gia đều đã trưởng thành, cũng đến lúc phong vương rồi. Nghe vậy, các đại thần trong lòng hồi hộp. Tuy họ đều biết việc phong vương có thể sẽ không thực hiện nữa, nhưng vẫn muốn thăm dò ý Lộ Thần. Lộ Thần liếc nhìn mấy vị hoàng huynh, hoàng đệ đứng trong đại điện, thầm cười một tiếng. Thấy rõ đây là họ không cam tâm, không muốn bị hắn khống chế, muốn đi hưởng lạc tự do, nhưng hắn sẽ không cho họ cơ hội. Lộ Thần lập tức nói, ngươi nhắc nhở trẫm rồi, trẫm suýt quên mất một việc. Từ nay về sau, đại hạ bãi bỏ chế độ phong vương, hoàn toàn chuyển sang chế độ quận huyện. Về sau tước vị chỉ còn đãi ngộ bằng tiền bạc. Lời này vừa dứt, đại điện trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Mấy vị vương gia đứng cạnh các đại thần, trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, bọn họ đều biết Lộ Thần định làm gì. Lúc này, một vị đại thần thuộc phái bảo thủ đứng ra nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Phân phong là tổ chế, sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ. Lộ Thần lập tức đáp, trẫm năm nay đã có 10 đứa con, nhưng trẫm mới 20 mấy tuổi, lại thêm trẫm tối thiểu có thể sống 1000 năm. Tính như vậy, đến khi trẫm băng hà, con cháu trẫm không có 1000 cũng có 800. Nếu con trẫm lại sinh con, cháu trẫm lại sinh cháu, vậy có phải tất cả đều phải phong vương? Nếu tất cả đều phong vương, chưa đến 1000 năm, đại hạ sẽ có hơn vạn, thậm chí mấy chục vạn vương gia. Lúc đó, dù đem đất đai của mấy đại vương triều cộng lại cũng không đủ phong. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, các đại thần trong triều đều á khẩu không trả lời được. Họ thầm nghĩ, tân hoàng có thể sinh nhiều đến vậy sao? Hắn chẳng phải đã đạt đến cảnh giới trên đại tông sư sao? Theo lý thuyết, võ đạo cảnh giới càng cao, càng khó có con. Huống hồ, người luyện võ càng cần tiết dục. Tân hoàng làm sao năm nay đã có 10 đứa con rồi? Lộ Thần tiếp tục nói, thái tổ năm xưa thực hành phân phong chế, cũng là bất đắc dĩ. Ông ấy không thể khống chế toàn bộ đất đai đại hạ, chỉ có thể phong vương, giao cho con mình cai quản. Nhưng giờ đây khác xưa rồi, đại hạ hiện giờ không cần phiên vương, trẫm vẫn có thể quản lý tốt toàn bộ đất đai. Nếu tương lai đại hạ mở rộng đến mức trẫm không quản lý nổi, khi đó trẫm sẽ cân nhắc phân phong. Những lời này của Lộ Thần chứa đựng thông tin vô cùng lớn. Hắn chẳng khác nào tuyên bố với cả triều đình rằng mình sẽ tiêu diệt các vương triều khác, mở rộng lãnh thổ đại hạ. Lộ Thần đã nói đến mức này, không còn đại thần nào dám lên tiếng nữa. Họ đều hiểu, việc hủy bỏ phân phong chế đã là điều tất yếu. Những hoàng tử, hoàng tôn do tiền hoàng để lại, e rằng thời gian tới sẽ khó mà dễ chịu. Lộ Thần nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, rồi nói, việc này cứ quyết định như vậy. Chư vị ái khánh còn việc gì nữa không? Ngay sau đó, một vị đại thần khác đứng ra, tâu về chuyện đại hoàng tử. Sau khi việc của đại hoàng tử được bàn xong, các đại thần lại trình lên rất nhiều việc khác. Dù sao Lộ Thần là ngày đầu tiên lên triều, tự nhiên tích lũy không ít việc, nhưng nhiều việc thực ra không cần hắn tự mình xử lý. Thế mà các đại thần vẫn cứ muốn tâu lên. Lộ Thần thầm nghĩ, phải tranh thủ giới đô đến Nhạn Thành, đến lúc đó giao hết việc này cho ra các trọng quang. Triều hội đầu tiên của Lộ Thần kéo dài suốt một ngày, giữa trưa các đại thần đều dùng cơm tại Tuyên Chính Điện. Lộ Thần thực sự cảm nhận được sự vất vả của làm hoàng đế. Tuy hoàng đế quyền lực lớn lao, muốn gì được đấy, nhưng công việc quả thực không ít. Ngộ Thần chợt nảy sinh ý định làm một vị hôn quân, mặc kệ mọi việc, làm hoàng đế mệt mỏi quá. Chiều muộn, khi tan triều, Lộ Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn định về tẩm cung, thì một thị nữ bước vào, nói, mua tỳ bái kiến bệ hạ. Lộ Thần nhận ra đó là thị nữ của Gió Tuyết Cung, liền hỏi, Có chuyện gì? Thị nữ đáp, Trần phu nhân nói muốn trở về Huyền Nguyệt cung. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ một chút, rồi nói, trẫm biết rồi. Sau đó, Lộ Thần đến chỗ Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung trước đó lưu lại, chủ yếu là đại diện Huyền Nguyệt cung tham dự đại điển đăng cơ của Lộ Thần. Nay Lộ Thần đã đăng cơ, nàng cũng nên về Huyền Nguyệt cung, dù sao cung còn có vài việc chờ nàng giải quyết. Trần Uyển Dung trong lòng tự nhiên không nỡ Lộ Thần ở bên nhau lâu như vậy, nàng đã hiểu Lộ Thần là người như thế nào. Lộ Thần tuy thích sắc đẹp, nhưng hắn thực ra có mục đích rất rõ ràng, đó là để các thê thiếp sinh con dưỡng cái cho hắn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lộ Thần coi các thê thiếp chỉ là công cụ sinh sản. Lộ Thần đối với những người phụ nữ của mình đều rất tốt, ngay cả Tiết Linh Lung, yêu nữ ma giáo kia. Dù trên giường Lộ Thần rất mạnh mẽ, nhưng sau khi xong việc, hắn vẫn quan tâm đến nàng. Trước kia, Trần Uyển Dung nghĩ mình có lẽ bị ảnh hưởng bởi điều gì đó nên mới sinh tình cảm với Lộ Thần. Nhưng giờ đây, nàng thực sự tin mình yêu tên tiểu bại hoại này. Về khuyết điểm háo sắc của Lộ Thần, Trần Uyển Dung đã hoàn toàn bỏ qua. Thậm chí nàng cho rằng đó không còn là khuyết điểm nữa, vì nàng biết mình không thể độc chiếm hắn. Hiện tại, đại thù đã báo, phụ quốc cũng vô vọng. Chỗ dựa tinh thần của nàng chỉ còn lại Lộ Thần tên đồ hư hỏng này. Nghĩ đến sắp phải rời xa Lộ Thần, một thời gian dài không thể gặp hắn, Trần Uyển Dung khẽ thở dài. Ngay lúc nàng thở dài, cửa cung điện mở ra, Lộ Thần xuất hiện ở cửa. Hắn cười nói, nương tử, đây là không nỡ rời ta nên mới thở dài sao? Lộ Thần vừa dứt lời, liền đánh giá Trần Uyển Dung một lượt. Trần Uyển Dung mặc một bộ cung trang xanh, lớp lụa mỏng ôm sát thân thể mềm mại, tôn lên dáng người quyến rũ, tóc búi cao trên đầu, để lộ phần cổ trắng như tuyết, toàn thân toát lên khí chất cao quý, trông nàng càng giống một vị công chúa. Thấy Lộ Thần tới, Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nói, bệ hạ giờ đã là hoàng đế, sao còn xưng hô như vậy với ta? Trong thời đại trọng lễ nhi này, xưng hô vô cùng quan trọng, nó thể hiện địa vị. Lộ Thần di chuyển hình ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Uyển Dung, không chút do dự ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, ta đã nói rồi, mai kia ta là quân vương, nhưng trong hậu cung, trước mặt những người phụ nữ của ta chỉ là phu quân của các người. Nếu ngay cả trước mặt nương tử của mình mà ta còn phải phân biệt rõ ràng như vậy, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành người cô độc? Ta không muốn làm người cô độc. Nghe Lộ Thần nói vậy, khóe miệng Trần Uyển Dung không tự chủ được cong lên. Một trong những lý do nàng thích người nam nhân này chính là điều này. Dù nắm giữ quyền lực tối cao, hắn vẫn đối xử chân thành với những người phụ nữ của mình. Có nhiều người, một khi nắm quyền lực, tính cách sẽ thay đổi rất lớn, trở nên xa lạ. Tuy Trần Uyển Dung không biết Lộ Thần sau này có thay đổi hay không, nhưng ít ra hiện tại hắn vẫn chưa thay đổi. Đúng lúc này, Trần Uyển Dung phát hiện bàn tay Lộ Thần đặt trên mông mình, bắt đầu giở trò đùa nghịch. Từ ngày gặp gỡ đến nay, tên đồ hư hỏng này quả thực chẳng hề thay đổi chút nào. Lộ Thần hỏi, Dung Dung, nàng thực sự định trở về? Trần Uyển Dung đáp, sư tôn gửi thư, nói Huyền Nguyệt cung còn rất nhiều việc chờ ta về xử lý. Lộ Thần đặt tay kia lên eo Trần Uyển Dung, vừa cởi đai lưng, vừa nói, nàng không phải trở về sao? Sao lại phải nàng về xử lý? Ngươi lần này trở về, không biết đến bao giờ mới xuống núi được. Trần Uyển Dung lập tức đáp, sang năm. Nghe vậy, Lộ Thần chăm chú nhìn vào mắt phượng của Trần Uyển Dung, lông mi nàng cong cong, ánh mắt sáng rõ, lại toát lên vẻ ôn nhu. Trần Uyển Dung tiếp tục nói, chờ Huyền Nguyệt cung xử lý xong mọi việc, sang năm ta sẽ xuống núi tìm ngươi. Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lộ Thần cười nói, hiếm thấy lắm, được nghe ngươi chủ động nói như vậy cũng không dễ, nương tử của ta cuối cùng cũng chịu khai khiếu rồi. Lộ Thần vừa dứt lời, sắc mặt Trần Uyển Dung lập tức trở nên lạnh lùng. Nàng nói, ta tìm ngươi cũng chỉ vì tu luyện, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lộ Thần liền đẩy Trần Uyển Dung ngã xuống giường, mái tóc nàng lập tức tung bay trên giường, thắt lưng lộ ra, để lộ áo trong màu trắng bên trong. Lộ Thần đứng nhìn xuống, nói, nương tử, chúng ta đã từng có biết bao nhiêu lần phu thê chi thực, ngươi vẫn cứ không thẳng thắn như vậy à? Trần Uyển Dung nằm trên giường, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, ánh mắt không hề né tránh, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ nhìn Lộ Thần như vậy. Lộ Thần tiếp tục động thủ động cước với nàng. Bất chợt, Trần Uyển Dung kêu lên một tiếng ưng. Nghe thấy tiếng ấy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Rồi Lộ Thần cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, tiên tử, hay là chúng ta cố gắng thêm chút nữa, để ngươi mang thai con ta. Như vậy sư tôn của ngươi có lẽ sẽ cho phép ngươi ở bên cạnh ta lâu hơn. Nghe giọng trầm thấp của Lộ Thần, trên gương mặt băng lãnh của Trần Uyển Dung thoáng hiện lên một vệt đỏ. Nhưng nàng vẫn bình thản nói, võ giả muốn mang thai không phải chuyện dễ dàng. Lộ Thần ngẩng đầu, lại nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt sắc của Trần Uyển Dung, lòng hắn sao động. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị làm chuyện xấu, Trần Uyển Dung lại lên tiếng, vương gia lại vì quyền lực mà thay đổi sao? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngờ Trần Uyển Dung lại hỏi như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần đáp, cái này khó nói, chuyện tương lai khó đoán lắm. Nghe Lộ Thần trả lời, sắc mặt Trần Uyển Dung vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng nàng có chút thất vọng. Nàng biết người sẽ thay đổi. Ví dụ như nàng, lúc nhỏ là một cô gái hoạt bát, cho đến khi nước nhà bị diệt, nàng trở nên trầm mặc ít nói, rồi càng ngày càng lãnh đạm. Cho đến khi gặp gã nam nhân này, mặc dù biết người sẽ thay đổi, nhưng Trần Uyển Dung vẫn muốn Lộ Thần hứa hẹn điều gì đó, coi như là an ủi lòng mình. Đúng lúc đó, Lộ Thần tiếp tục nói, nhưng có một điều ngươi có thể yên tâm, dù tính cách ta có thay đổi, tình cảm với ngươi sẽ không thay đổi. Ta mãi mãi yêu ngươi, yêu mùi hương trên người ngươi, yêu vẻ đẹp của ngươi, tiêu khí chất thanh lãnh cao quý của ngươi, tiêu tiếng ưng của ngươi khi chúng ta hoàn hảo. Nghe Lộ Thần nói vậy, lòng Trần Uyển Dung hơi chấn động, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, hoa môn xảo ngữ. Lộ Thần cười nói, có phải hoa ngôn xảo ngữ hay không, trăm năm hay ngàn năm nữa sẽ biết. Trần Uyển Dung nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, tiếp tục hỏi, những lời này ngươi cũng đã nói với những thê thiếp khác của ngươi rồi chứ? Lộ Thần đáp, hiện tại chỉ nói với ngươi thôi. Trần Uyển Dung nói, bây giờ ta đã là nữ nhân của ngươi, không thể rời bỏ ngươi. Kỳ thực ngươi không cần phải nói những lời hoa mỹ với ta. Nghe Trần Uyển Dung nói xong, Lộ Thần mỉm cười đáp, làm sao có thể xem đó là hoa ngôn xảo ngữ, ta nói thật lòng đấy. Trần Uyển Dung không nói gì thêm, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của Lộ Thần. Tẩm cung chìm vào tĩnh lặng, hai người cứ nhìn nhau như thế. Một lát sau, Trần Uyển Dung lên tiếng, ngày mai ta trở về, bề hạ không định làm gì ta sao? Nghe vậy, Lộ Thần như được lệnh, lập tức cúi xuống, ngăn chặn đôi môi mềm mại của Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung ngô ngô hai tiếng, rồi hoàn toàn giao phó bản thân cho Lộ Thần, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được sự nóng bỏng của Lộ Thần, Trần Uyển Dung thấy lòng ấm áp. Những lời hoa mỹ trước đó của Lộ Thần quả nhiên có tác dụng. Nàng biết Lộ Thần chắc chắn đã nói những lời tương tự với các phi tần khác, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Tương lai ra sao nàng không biết, nhưng ít nhất hiện tại, người đàn ông này không thể cưỡng lại được nàng. Nàng chỉ cần nắm giữ hiện tại là đủ. Linh Lung Cung, nhìn trời đã tối, Tuyết Linh Lung nghĩ tối nay Lộ Thần rất có thể lại tìm đến mình. Dù sao cả ngày hắn đều ở Tuyên Chính Điện xử lý việc triều chính, giờ này chắc đang đầy lửa nóng cần giải tỏa. Không được, nàng phải nhanh chóng tìm Trần Uyển Dung, tiểu tối nay gặp họa. Nghĩ vậy, Tuyết Linh Lung lập tức đến Gió Tuyết Cung. Vừa vào cửa, nàng nghe thấy tiếng nói của Trần Uyển Dung và Tinh Cầu nam nhân kia, "Ùng Ân, phu quân, tiên tử, nàng cả đời này đều trốn không khỏi lòng bàn tay ta, tối nay ta nhất định phải khiến nàng mang thai." "Bệ hạ, đừng như vậy, ta yêu Dung Dung, hảo ca ca." Nghe được đoạn đối thoại ấy, Tuyết Linh Lung ban đầu sững sờ, rồi mừng rỡ trong lòng, không ngờ tên kia lại đi tìm Trần Uyển Dung. Tuyết Linh Lung lập tức quay người, nhanh chóng rời khỏi Gió Tuyết Cung, kẻo bị Lộ Thần phát hiện, rồi bị lôi kéo vào cuộc. Tuyết Linh Lung nhanh chóng trở về Linh Lung Cung. Trong lòng nàng vẫn còn mừng vì tối nay đã thoát nạn, nhưng nàng không biết Trần Uyển Dung sẽ rời kinh thành, trở về Huyền Nguyệt Cung vào ngày mai. Một khi Trần Uyển Dung về Huyền Nguyệt Cung, thì chỉ còn nàng và Bạch Khánh Khánh ở bên cạnh Lộ Thần, và thời gian đèn tối của nàng cũng sắp đến. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên thân thể trắng trẻo của hai người. Cảm nhận được ánh nắng ấm áp, Lộ Thần và Trần Uyển Dung mới nhận ra trời đã sáng. Lộ Thần không tiếp tục nữa, hắn chậm rãi đứng dậy, chống hai tay lên bên đầu Trần Uyển Dung, nhìn chăm chú vào nàng. Mái tóc Trần Uyển Dung rối tung, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng. Lộ Thần khẽ thở dài. Thấy Lộ Thần thở dài, Trần Uyển Dung nghi ngờ hỏi, bệ hạ sao lại thở dài? Lộ Thần không trả lời ngay, hắn lại mở giao diện hệ thống xem xét, nhưng vẫn không có thông báo gì. Cả đêm cố gắng, Trần Uyển Dung vẫn không mang thai. Lộ Thần nói, đáng tiếc, vẫn không thể khiến ngươi mang thai con của ta. Nghe vậy, Trần Uyển Dung bình thản đáp, bệ hạ cứ muốn ta sinh con cho bệ hạ sao? Lộ Thần đáp, đây là tự nhiên. Trần Uyển Dung nói, bệ hạ giờ đã vào hợp đạo kỳ, về sau chúng ta còn có nhiều thời gian chung sống, bệ hạ cần gì vội vã như vậy? Lộ Thần đáp, điều này cũng đúng. Nói rồi, Lộ Thần vén nhẹ mái tóc hai bên thái dương của Trần Uyển Dung, rồi nói, chờ nàng lần sau trở về, ta sẽ ban cho nàng thân phận quý phi, nàng thấy thế nào? Trần Uyển Dung đáp, danh phận đối với ta chẳng có tác dụng gì. Lộ Thần nói, nhưng ta vẫn muốn ban cho nàng. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống, lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trần Uyển Dung. Hai người ôm hôn một lát rồi mới lưu luyến chia tay. Lộ Thần nhìn Trần Uyển Dung, nói, Dung Dung, thân thể nàng thật đẹp, tí như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Ta thật muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh ta, để ta mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Nghe vậy, gương mặt Trần Uyển Dung vốn đã ửng hồng nay càng thêm đỏ rực. Trần Uyển Dung biết Lộ Thần say mê thân thể mình, nhưng nàng cho rằng việc hai người làm không phải chuyện đứng đắn gì. Trần Uyển Dung bình tĩnh lại cảm xúc, rồi nói, bệ hạ, trời đã sáng, thần cần phải trở về. Dù Lộ Thần vô cùng luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Nàng nói sang năm sẽ đến tìm ta, đừng quên lời hứa. Nếu sang năm nàng không xuống núi, ta sẽ tự mình lên núi tìm nàng. Đến lúc đó, 10 ngày nửa tháng nàng đừng hòng xuống giường được. Nghe lời uy hiếp của Lộ Thần, Trần Uyển Dung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thần nói sẽ đến, nhất định sẽ đến. Dù sư tôn ngăn cản, thần cũng nhất định sẽ tìm cách đến gặp bệ hạ. Lộ Thần giơ tay vuốt ve má ngọc của Trần Uyển Dung. Thân thể nàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng thánh khiết, khiến Lộ Thần vô cùng lưu luyến. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, rồi nói, trước khi đi, gọi ta một tiếng phu quân nghe xem nào. Trần Uyển Dung bình thường khi tỉnh táo sẽ không gọi hắn là phu quân, chỉ khi cả hai làm chuyện xấu, không kìm lòng được mới thốt ra tiếng phu quân hay hảo ca ca. Nghe Lộ Thần yêu cầu, Trần Uyển Dung do dự một lát, cuối cùng thì thầm, phu quân. Thấy vẻ mặt xấu hổ của mỹ nhân băng lãnh, Lộ Thần lại không kìm chế được bản thân, xoay người lại, hôn lên môi Trần Uyển Dung lần nữa. Hai người sau đó lại làm chuyện xấu không biết bao lâu, cuối cùng Lộ Thần mới để Trần Uyển Dung rời đi. Sau khi Trần Uyển Dung đi, mấy ngày sau, Lộ Thần lại tập trung vào việc triều chính, việc rời đô rất nhiều. Gia Cát Trọng Quang lại không ở kinh thành, mọi việc đều phải qua tay Lộ Thần, nên Lộ Thần vô cùng bận rộn. Cùng lúc đó, Phương Nam Đại Hạ cũng Nam Thành, Thái Âm Thần Giáo chiếm lĩnh cũng Nam Thành, đến nơi đây thành đại bản danh. Trong phủ thành chủ có một huyết trì lớn, một khối cầu đỏ ở giữa huyết trì không ngừng hút máu trong trì. Lúc này, một trưởng lão vào phủ, giáo chủ, chúng ta thăm dò được, gần đây thái tử cũ Đại Hạ Lộ Nghị đang tìm kiếm Tiết Linh Lung khắp nơi, cố gắng thông qua Tiết Linh Lung để liên hệ với Ngô giáo. Nghe vậy, khối cầu đỏ giữa huyết trì lập tức phát ra tiếng nói, phái người chủ động liên lạc hắn, trẫm cần một quân cờ. Tuân lệnh, giáo chủ, thuộc hạ cáo lui. Trưởng lão lập tức rời khỏi phủ thành chủ. Sau khi trưởng lão đi, Thái Âm giáo chủ trong huyết trì lầm bầm, không ngờ Lộ Thần lại có 4 thiên nhân bảo vệ, muốn tiếp cận hắn quả là khó khăn a. Khi Lộ Thần vào kinh thành trở thành tân hoàng hậu, tin tức Lộ Thần có 4 thiên nhân đã đến tai Thái Âm giáo chủ. Vì cảnh tượng này đang cơ nhiều người chứng kiến, không thể giấu giếm, biết Lộ Thần có 4 thiên nhân, Thái Âm giáo chủ càng tin chắc thân phận Lộ Thần, nhưng hắn cũng khó xử, có 4 thiên nhân bảo vệ rất khó ra tay với Lộ Thần. Tuy trong mắt hắn thiên nhân chẳng là gì, nhưng hiện giờ thực lực hắn chưa hồi phục, chưa thể đối phó cùng lúc 4 thiên nhân, chỉ có thể từ từ mưu tính. Nam Phương, một thành trì nào đó, hôm nay trời quang mây tạnh, Lộ Nghị dẫn theo đám người đến doanh trại ngoài thành. Hắn nghe nói đám giả đạo sĩ kia lại cải tiến cách chế tạo thuốc nổ, Oanh Thiên Lôi hiện nay uy lực mạnh hơn trước, nên muốn đích thân thử nghiệm. Chẳng mấy chốc, Lộ Nghị đến doanh trại ngoài thành. Doanh trại nằm trong rừng sâu, rất tĩnh lặng. Thấy Lộ Nghị đến, đám giả đạo sĩ vội vàng khoe công, sai người mang những quả Oanh Thiên Lôi cải tiến đến. Lộ Nghị liếc nhìn những quả Oanh Thiên Lôi cải tiến, chú vẫn được đựng trong bình gốm với một ngòi lửa dài, gần như không khác gì loại Oanh Thiên Lôi ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là bình gốm lớn hơn, ít nhất gấp 5 lần so với loại trước đó. Nhìn những bình gốm ấy, sắc mặt Lộ Nghị sầm lại. Hắn hỏi, sao vẫn dùng bình gốm? Thấy vẻ mặt Lộ Nghị khó coi, một giả đạo sĩ vội vàng tiến lên tâu, thái tử điện hạ chớ giận, tuy vẫn dùng bình gốm, nhưng uy lực đã tăng lên nhiều rồi, điện hạ thử xem sẽ biết. Hú hồ, chúng ta chỉ thử uy lực Oanh Thiên Lôi, vài ngày nữa sẽ dùng bình sắt. Nghe giả đạo sĩ đáp lời, sắc mặt Lộ Nghị dịu đi đôi chút. Hắn cầm lấy một bình gốm, nói, lấy lửa đến đây. Ngay lập tức, giả đạo sĩ vội vàng đưa cây châm ngửa đến. Lộ Nghị đốt ngòi, ném thẳng về phía rừng sâu xa xa. Ngòi lửa khá ngắn, lại thêm Lộ Nghị ném rất mạnh, quả bom bay rất cao và xa, chưa chạm đất đã nổ tung. Sau khi bình gốm nổ, lá cây xung quanh lập tức bị san phẳng, vô số mảnh vỡ văng vào thân cây. Uy lực vẫn đủ mạnh, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với lần thử nghiệm Oanh Thiên Lôi đầu tiên. Tuy nhiên, không phải do thuốc nổ, mà do bình gốm lớn hơn, lượng thuốc nổ cũng tăng lên. Lộ Nghị nói, dắt vài con súc vật đến. Nghe lệnh, bi lính vội vàng dắt dê bò đã chuẩn bị sẵn đến nơi vừa nổ. Lộ Nghị lại cầm một bình gốm, đốt ngòi rồi ném đi. Oanh, một tiếng nổ lớn, dê bò ở tâm điểm vụ nổ lập tức gục xuống không dậy nổi. Tuy nhiên, dù vụ nổ gây ra sát thương nhất định, nhưng xác dê bò không bị phân xác. Oanh Thiên Lôi của chúng kém xa đại pháo của Bắc Quốc, nhưng dù Oanh Thiên Lôi hiện nay uy lực ra sao, họ cũng đã nắm giữ một loại hỏa khí tương tự như Bắc Quốc. Điều này mang lại cho Lộ Nghị tia hy vọng. Lộ Nghị nhìn những con dê bò bị thương, ánh mắt kiên định, tất cả những gì thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ lấy lại. Đúng lúc này, một binh lính hớt hải chạy đến trước mặt Lộ Nghị. Điện hạ, không hay, trong rừng đột nhiên xuất hiện một toán người. Nghe báo cáo, Lộ Nghị nói, ai, giết hết. Đây là doanh trại của họ, không phải ai cũng có thể vào, dám xâm nhập khu vực quân sự, ai cũng phải chết. Binh lính hoảng hốt nói, điện hạ, chúng ta không phải đối thủ của họ, trong đó có đại tông sư. Lộ Nghị cau mày, điện nói tiếp thì bỗng nghe một giọng nói từ trên trời vọng xuống, thái tử điện hạ thật nóng này, không phân địch ta đã muốn giết người. Nghe thấy giọng nói ấy, binh lính lập tức căng thẳng, vội vây quanh Lộ Nghị. Một viên tướng quân lớn tiếng quát, ai đó, ra đây. Lời vừa dứt, một trận gió lớn thổi đến, lá cây xào xạc, rồi 10 người mặc áo đen, đội mặt nạ từ trên trời rơi xuống, hiện ra trước mặt Lộ Nghị. Cảm nhận được khí thế của những người đó, tướng quân bên cạnh Lộ Nghị vội vàng hét, bảo vệ điện hạ. Càng lúc càng nhiều binh lính từ trong doanh trại ảo ra, vây kín 10 người mặc áo đen kia. Lúc này, người dẫn đầu nhóm áo đen cười nói, điện hạ không cần lo lắng, chúng ta không phải kẻ thù của người. Nghe vậy, Lộ Nghị mặt tối sầm lại, lặn lùng nói, không mời mà đến, khó mà tin tưởng các ngươi có thiện ý. Vệ phi nhân cười đáp, lão phu cũng không phải không mời mà đến, điện hạ gần đây không phải đang tìm chúng ta sao? Khi biết điện hạ đang tìm, giáo chủ lập tức sai lão phu đến gặp. Nghe vệ phi nhân nói vậy, Lộ Nghị vô cùng sửng sốt, hắn khi nào đi tìm những người này? Chờ đã, Lộ Nghị chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, các ngươi là người Thái Âm thần giáo? Vệ phi nhân đáp, tự giới thiệu, lão phu là ngũ trưởng lão vệ phi nhân của Thái Âm thần giáo. Nghe vệ phi nhân khẳng định, Lộ Nghị lại thêm một phen sửng sốt, không ngờ những người này đúng là người Thái Âm thần giáo. Hắn vốn đang loay hoay tìm Thái Âm thần giáo, tìm chỗ dựa, không ngờ chỗ dựa lại tự tìm đến. Lộ Nghị hỏi, làm sao các ngươi chứng minh thân phận? Vệ phi nhân cười lạnh một tiếng, chúng ta không cần chứng minh thân phận. Điện hạ muốn hợp tác thì làm, không muốn thì thôi. Dù sao, hiện giờ là điện hạ cần chúng ta, chứ không phải chúng ta cần điện hạ. Mặt Lộ Nghị càng thêm khó coi. Vệ phi nhân nói không sai, hắn hiện giờ rất cần một thế lực có thể chống lại thiên nhân. Vệ phi nhân nói tiếp, điện hạ cứ yên tâm, chỉ cần hợp tác với Thái Âm thần giáo, người tất sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Giáo chủ của chúng ta đã tỉnh lại, không lâu nữa sẽ khôi phục thực lực. Đối với giáo chủ chúng ta, thiên nhân chẳng là gì cả. Lộ Nghị nghi ngờ nhìn vệ phi nhân, hắn biết ma giáo rất mạnh, nhất là Thái Âm thần giáo càng mạnh hơn, nhưng nói thiên nhân chẳng là gì, có vẻ hơi ngông cuồng. Lộ Nghị nói, được, ta có thể hợp tác với các ngươi. Vệ phi nhân cười, điện hạ đã lựa chọn đúng đắn. Lộ Nghị hỏi, giáo chủ các ngươi ban đầu có thực lực gì? Vệ phi nhân đáp, trên thiên nhân. Nghe vệ phi nhân trả lời, Lộ Nghị sửng sốt, trên thiên nhân, mạnh đến vậy sao? Chẳng phải là đã bất khả chiến bại, vậy sao Thái Âm thần giáo còn phải ẩn mình? Vệ phi nhân dường như nhìn ra suy nghĩ của Lộ Nghị, liền nói, giáo chủ chúng ta từng bị kẻ thù trọng thương, nên rơi vào giấc ngủ say. Những năm này, chúng ta luôn tìm cách khôi phục thực lực cho giáo chủ. Nhờ nỗ lực của giáo chúng ta, giáo chủ đã tỉnh lại. Rất nhanh, danh tiếng Thái Âm thần giáo sẽ lại vang dội giang hồ. Nghe vậy, Lộ Nghị nghĩ, xem ra vệ phi nhân nói thật. Nếu Thái Âm thần giáo thực sự mạnh như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ lấy lại tất cả. Nghĩ đến đây, Lộ Nghị vô cùng phấn chấn. Ánh mắt hắn trở nên kiên nghị. Vị trí kinh thành, hắn nhất định phải đoạt lại. Lộ thần có sự trợ giúp của thiên nhân thì sao? Hắn cũng tìm được trợ thủ rồi. Đúng lúc Lộ Nghị tưởng tượng cảnh tiến công kinh thành, một giọng nói cắt ngang ảo tưởng của hắn, chỉ là đám chuột nhắt còn mơ tưởng vang danh thiên hạ. Nghe thấy tiếng động trong rừng rậm, mọi người Thái Âm thần giáo lập tức cảnh giác. Vệ phi nhân quát lớn, ai đó, ra đây. Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi tới, mười mấy người nhanh chóng xuất hiện trên những cành cây xa xa. Mười mấy người đó đều tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, hầu hết đều có thực lực trên đại tông sư. Thấy cảnh tượng này, Lô Nghị và những người Thái Âm thần giáo đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều đại tông sư như vậy? Trên đời này có bao nhiêu đại tông sư chứ? Nơi đây đột nhiên xuất hiện 16 đại tông sư, hơn nữa hai người dẫn đầu tỏa ra khí tức mạnh hơn hẳn đại tông sư bình thường. Thực lực của hai người đó rất có thể đã đạt đến cảnh giới ngụy thiên nhân. Vệ phi nhân chính là ngụy thiên nhân, nên hắn dễ dàng nhận ra khí tức tương tự của ngụy thiên nhân. Hai người dẫn đầu quả thực là ngụy thiên nhân. Vệ phi nhân lập tức nói, các ngươi là ai? Lý Dực, người dẫn đầu, cười nói, vệ trưởng lão quả là quý nhân hay quên, mới có bao nhiêu năm mà vệ trưởng lão đã quên ta rồi. Ta thì vẫn nhớ rõ mùi hôi trên người vệ trưởng lão, dù vệ trưởng lão đeo mặt nạ, ta vẫn nhận ra được. Cái này, vệ phi nhân trong lòng giật mình, có thể nhận ra hắn chỉ bằng một cái liếc mắt. Chẳng lẽ hắn không nhớ trong thời gian Thái Âm giáo chủ hồi sinh này đã đắc tội với thế lực nào đó có thể triệu tập người đại tông sư cùng lúc? Chờ đã, vệ phi nhân dường như chợt nhớ ra điều gì, mặt hắn tái mét. Dù đeo mặt nạ, Lý Dự vẫn nhận ra sự bối rối trong lòng vệ phi nhân qua những cử động nhỏ. Vệ phi nhân không thể tin nói, ngươi, các ngươi là người Lạc Dương kiếm tông. Vệ phi nhân chỉ nghĩ ra hai thế lực có thể triệu tập người đại tông sư cùng lúc, Lạc Dương kiếm tông và Thái Sơ Thánh Điện, nhưng hai thế lực này đều ở hải ngoại. Họ không phải luôn sống trên hai hòn đảo đó sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa họ không có hải đồ, làm sao tìm đến nơi này? Năm đó Thái Âm thần giáo tấn công Lạc Dương kiếm tông, vệ phi nhân vẫn là đại tông sư, lúc đó Lý Sự cũng là đại tông sư. hai người đã giao chiến nhiều lần. Vệ phi nhân đột nhiên nhớ ra, không trách hắn thấy người dẫn đầu rất quen mắt, hóa ra là Lý Sử của Lạc Dương Kiếm Tông. Sau khi bình tĩnh lại, vệ phi nhân không tin nổi nói, các ngươi làm sao tìm đến đây? Lý Dự cười nói, xem ra vệ trưởng lão đã nhận ra ta rồi, nhận ra rồi, vậy thì tốt. Năm đó đại ma đầu bị diệt trừ, các ngươi thái âm thần giáo như chuột chạy trốn, thắng bại giữa ta và các ngươi vẫn chưa phân định, ngay nhân cơ hội này, phân thắng bại đi. Nói xong, Lý Dự hoàn toàn bộc phát uy thế, sau đó, Lý Dự nhảy xuống từ trên cây, vung kiếm về phía vệ phi nhân. Năm đó thái âm thần giáo tấn công Lạc Dương Kiếm Tông, vệ phi nhân và Lý Dự đều là đội trưởng, đã giao đấu không ít lần. Tiếc là Lý Dự chưa bao giờ giết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.